Chương 151 Top 100 lôi đài. Top 100 lâu. Học phủ chuyên môn vì top 100 học viên sở thiết, không phải top 100 học viên vào không được. Hôm nay, mỗi tháng đổi mới bảng danh sách thời điểm đến. Số 3, Bách Cường bảng tập trung đổi mới, nhập đẳng không khứ trừ danh sách, vượt qua 30 tuổi loại bỏ. Về phần bình thường khiêu chiến lên bảng hội ghi chép, nhưng lúc ấy danh sách không đổi mới, cuối tháng thống vừa đổi mới, số 3 ít bảng. Giờ phút này 8 giờ sáng. Hôm nay hay là nghỉ mộc ngày, nhưng sáng sớm, top 100 lâu bên ngoài, biển người phun trào. Lâu bên ngoài, có cái cự đại lôi đài. Bên cạnh lôi đài một bên, có khối to lớn như thủy tinh bia. Tháng trước Bách Cường bảng danh sách đã bị tiêu trừ, ngay tại biển người phun trào thời điểm, thủy tinh trên tấm bia lóe ra quang mang, không ít người trông mong mà đối đãi, chờ lấy mới bảng xuất hiện. Mau ra đây! Chiêm Hải còn ở đó hay không? Hắn tiến vào đằng không sao? Tháng trước có người qua 30 tuổi sao? Ta nghe nói tháng trước Bách Cường bảng bên trên không ít học viên đều tại hướng bên trên khiêu chiến, năm ngoái nhập học tân sinh lưu hạ, giống như lại đi tới mấy tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nơi đây, có không ít học viên cũ cũng tại. Mặc dù qua 30 tuổi không có cách nào tranh bảng, nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ, có chút Bách Cường bảng học viên từ trên bảng danh sách rời khỏi, đến nay không vào đằng không, đến nơi đây, cũng có thể cảm hoài một chút năm đó phong quang. Chấm chấm chấm. Đám người một gốc. Lâm Thanh cùng Ngô Lâm đứng chung một chỗ, nhìn cách đó không xa thủy tinh bia, Lâm Thanh sắc mặt khó coi. Ngô Lâm vụng trộm lườm nàng vài lần, mở miệng nói, Thanh tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Thanh cau mày, nhìn xem thủy tinh bia bên trên từng cái danh tự hiển hiện, nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, ta tháng trước xếp hạng hẳn là 98 tên, nhìn phía trước có người hay không ăn Tết kỳ lui bảng, hoặc là có người nhập đằng không, có lẽ còn có thể tăng lên mấy tên. Nàng biết tháng trước tự mình xếp hạng nhiều ít, liền là không rõ ràng có bao nhiêu người hội lui bảng. Nói, Lâm Thanh lạnh hừ một tiếng, Trịnh Vân Huy nếu là dám khiêu chiến ta, ta cho hắn biết người mới mạnh hơn, kia cũng chỉ là người mới. Ngoại giới, đều đang đồn, Trịnh Vân Huy có thể muốn khiêu chiến nàng. Mặc dù nàng bây giờ không phải là thứ nhất đếm ngược, nhưng 99 tên cùng 100 tên là hai vị sắp 30 tuổi học viên cũ, thật vất vả tháng trước sát nhập vào top 100, tất cả mọi người suy đoán Trịnh Vân Huy sẽ không lựa chọn bọn hắn. Đã như vậy, nàng Lâm Thanh tự nhiên là tốt nhất bia ngắm. Ngô Lam ngược lại là không quan trọng, khiêu chiến liền khiêu chiến tốt, nàng còn muốn khiêu chiến đâu, liền là thực lực không đủ. Nhìn chung quanh một chút, Ngô Lam không thấy được Tô Vũ, có chút kỳ quái nói, Tô Vũ thế mà không đến, hắn không định khiêu chiến sao? Tô Vũ? Lâm Thanh biết Tô Vũ, nhíu mày nói, hắn cũng muốn khiêu chiến. Không biết a, hắn đều thiên quân lục trọng, không biết có phải hay không là, hỏi hắn, hắn nói không phải. Ngô Lam phiền muộn, đến cùng thiên quân mấy tầng a? Đều hồ đồ rồi. Thiên quân lục trọng, Lâm Thanh trầm giọng nói, tiến bộ ngược lại là nhanh, bất quá tiến bộ nhanh như vậy, võ kỹ không thuần thục, ý chí lực không tính mạnh, hắn bây giờ nghĩ khiêu chiến Bách Cường bảng còn kém một chút hỏa hầu. Trong lòng có chút không cam lòng. Nàng cũng coi như thiên tài, tại Ngô Kỳ môn hạ học tập 5 năm. Kết quả, 5 năm trôi qua, thật vất vả tiến vào Bách Cường bảng, hiện tại không ít người đều đang ngó chừng nàng, để nàng phá lệ khó chịu cùng khó chịu. Hận không thể lập tức giết tiến 50 vị trí đầu, để mấy tên khốn kiếp này nhìn xem, muốn khiêu chiến đều khiêu chiến không đến. Đang nói, có người hô, ra đến rồi. Chiêm Hải hay là đệ nhất? Khương Mục, thế mà tiến thứ 3, Vạn Thạch thất trọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao hướng thủy tinh bia nhìn lại, phía trên kiểu chữ rất lớn, Lâm Thanh cũng nhìn thấy tên của mình. Xếp hạng 95 vị. Mà bảng danh sách tổng cộng chỉ có 97 người, có 3 người không biết có phải hay không là niên kỷ qua, hay là đằng không, cái này không có nói rõ. Vừa nhìn thấy chỉ có 97 người tại bảng, không ít người hưng phấn. Lui 3 người. Cơ hội tới. Xem xét thiếu đi 3 người, không ít người kích động. Dựa theo lệ cũ, đương Bách Cường bảng không đủ 100 người thời điểm, giờ phút này không cần khiêu chiến Bách Cường bảng học viên, không vào Bách Cường bảng học viên, giao nạp 10 điểm công huân, hai người giao thủ, bên thắng cầm lại công huân, trực tiếp tiến giai top 100. Kẻ bại cái này công huân không về bên thắng, mà là xung công. Đương nhiên, nếu là khiêu chiến top 100 học viên, kẻ bại điểm công lao muốn thưởng cho top 100 học viên. Vừa nhìn thấy bảng danh sách không có đầy, sau một khắc có người hướng top 100 lâu bên kia một cái cửa sổ nhỏ chạy tới, báo danh, chuẩn bị khiêu chiến, nhập bảng. Kết quả không ít người còn không có chạy tới, liền nghe được lôi đài bên kia truyền đến một trận tiếng hô. Chấm chấm chấm. Trịnh Vân Huy đại đại liệt liệt nhảy tới trên lôi đài, lớn tiếng nói, gấp cái gì, lão tử lên trước bảng, xử lý một cái xuống tới, lại đến hai, đều là một cái xuống tới, bảng danh sách liền đầy, các ngươi những này liền top 100 đếm ngược học viên cũng không dám khiêu chiến gia hỏa, nằm mơ lên bảng đâu. Gia hỏa này rất càn rỡ, lập tức liền đem rất nhiều người đều đắc tội. Nói bóng gió rất rõ ràng, những người khác liền top 100 học viên cũng không dám khiêu chiến, còn vọng tưởng thật giả lẫn lộn nhập bảng đều là phế vật, hắn cũng không cho các ngươi cơ hội. Trịnh Vân Huy mới không quan tâm bọn hắn ý nghĩ, nhìn về phía bốn phía lôi đài một số người, cười nói, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, còn có Tô Vũ tới rồi sao, tới chơi chơi, tốt xấu đem học phủ Bách Cường bảng cho lấp kín đi, thật chẳng lẽ muốn để một đám rác rưởi lên bảng, làm mất mặt chúng ta. Phía dưới, Vạn Minh Trạch mấy người trên mặt tiếu dung, không nói không rằng. Tùy ý hắn tại kia châm ngòi thổi gió. Trịnh Vân Huy cũng mặc kệ cái này, lớn tiếng nói, 350 giới học viên, liền là mạnh nhất một giới, trước mặt, ha ha, ngoại trừ lão điểm, đại khái không có khác ưu điểm. Lời này vừa nói ra, trong đám người mấy vị Bách Cường bảng học viên sắc mặt khó coi. Hỗn đản này, thật ngông cuồng. Ngươi còn không có nhập bảng đâu. Trịnh Vân Huy mới không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, lần nữa nhìn bốn phía, cười ha hả nói, không phục có làm được cái gì, ta nói đều là lời nói thật, cũng lười cùng các ngươi nhiều lời, sắp xếp 91 có hay không tại, tại liền lên đến, lão tử nếu không đánh, muốn đánh, liền phải đánh đến cực hạn. Bọn hắn những này ngươi mới, nhiều nhất có thể khiêu chiến 91 tên. Trịnh Vân Huy không nhìn thẳng đằng sau mấy người, muốn đánh, vậy liền đánh 91. Thật ngông cuồng. Người mới như thế cuồng, cũng không sợ bị người đánh chết, mấy tháng không xuống giường được. Bình thường, hắn là người nhà họ Trịnh, chiến tranh học phủ ra, cơ bắp do đầu óc phát đạt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này Tô Vũ vừa đuổi tới. Hắn trở về rửa mặt, đổi bộ y phục, ăn chút gì, lúc này mới chạy tới. Nghe được đám người nghị luận, nhìn lại trên đài Trịnh Vân Huy, Tô Vũ bật cười. Thật là cuồng. Rất tốt. Trịnh Vân Huy ra hỏa này, ngươi có đôi khi rất khó hiểu rõ hắn, thật sự cho rằng hắn chỉ có cơ bắp, vậy liền suy nghĩ nhiều. Hắn cuồng, cũng phải nhìn nhầm vào ai. Đang nghĩ ngợi, Trịnh Vân Huy cũng vừa nhìn thấy bên ngoài bạch y tung bay Tô Vũ, tao bao. Trịnh Vân Huy trong lòng thầm mắng một tiếng. Học phủ học phục, có màu đen, có màu trắng, có màu xám, có màu xanh nhiều loại. Hắn cái đầu lớn, khổ người trắng, mặc đồ trắng, khó coi, cho nên một mực mặc màu đen học phục. Tô Vũ ra hỏa này, giống như bạch phong tao bao, mặc đồ trắng, nhìn ngược lại là dương quang sán lạn, một bụng ý nghĩ xấu. Lại phối hợp tên kia tiếu dung, thấy thế nào làm sao âm hiểm. Tô Vũ, chờ ta tiến vào top 100, ngươi có muốn hay không bên trên đi thử một chút. Tô Vũ gặp hắn bỗng nhiên gọi mình, nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung, khoát tay một cái nói, ngươi đừng giày vò ta, Vạn Huynh bọn hắn đều ở đây, Vân Huy ta lại không đắc tội ngươi, đừng một mực đối ta hạ độc thủ a. Dừng a. Trịnh Vân Huy khinh bỉ một tiếng, bên kia, Vạn Minh Trạch mấy người nhìn thấy Tô Vũ, cũng đều lộ ra tiếu dung, khẽ gật đầu. Bọn hắn nói chuyện lửa nóng, đám lão sinh đều tức nổ phổi. Năm nay đám học sinh mới này thật ngông cuồng. Rõ ràng là bọn hắn sân nhà, những học sinh mới lại là chuyện trò vui vẻ, một bộ không đem tất cả mọi người để ở trong mắt bộ dáng, thật khiến cho người ta chán ghét. Đúng vào lúc này, trong đám người, một vị thanh niên mở miệng nói, đã Trịnh niên đệ muốn khiêu chiến, vậy ta liền thành toàn niên đệ. Vương Bằng. Hắn ở đây, ta còn tưởng rằng hắn không đến, rất tốt, Vương Bằng, làm chết gia hỏa này. Có người hô to một tiếng. Vương Bằng, xếp hạng 91, thiên quân bát trọng, dưỡng tính đỉnh phong. Cái gọi là dưỡng tính đỉnh phong, chỉ là ý chí lực chứa đầy độ đạt tới 90% trở lên, những người này đều tính dưỡng tính đỉnh phong. Bách Cường bảng yếu nhất cũng có Vạn Thạch, chiến lực nhục thân có lẽ không tính quá mạnh, nhưng bình thường đều có một ít đòn sát thủ. Trịnh Vân Huy nhìn đối phương một chút, cười hắc hắc nói, Vương Bằng đúng không, lên đài, về phần điểm công lao, ngươi thắng ta lại nói, bất quá ta đoán chừng, ngươi không có cơ hội cầm, ta cũng lười đi một chuyến đi giao. Thật ngông cuồng. Hiển nhiên, gia hỏa này căn bản không cảm thấy mình sẽ thua. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, nơi hẻo lánh chỗ, có mấy người mặc trường bào, mang theo áo choàng tập hợp một chỗ có vẻ hơi thần bí. Áo choàng phía dưới, nếu là bị người thấy được bộ dáng, chỉ sợ không ít người hội kinh hô. Có người cái chán, sừng dài, có người khô giòn liền là cái châu đầu. Có người trên mặt có chút lông tơ, có người thính tai duệ. Vạn tộc học viên. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Bằng lên đài, bọn này vạn tộc học viên bên trong, có người khẽ cười nói, đại hạ văn minh học phủ, Bách Cường bảng, cảm giác rất yếu. Rất yếu. Thiên quân bát trọng nhục thân, dưỡng tính giai đoạn, chiến lực bình thường đều có thể so với vạn thạch thế nhưng là, thật rất yếu. Dù chỉ là đằng không phía dưới bảng danh sách, giờ phút này, Trịnh Vân Huy cùng Vương Bằng trong mắt bọn hắn, cũng không tính là mạnh. Yếu, không yếu. Ngược lại là có người công chính nói, nhân cảnh dạng này học phủ rất nhiều, chỉ là đại hạ phủ, học phủ liền có vài chục, chỉ là 30 tuổi phía dưới bảng danh sách cũng không phải cả người cảnh, ngươi đừng làm lẫn lộn, Bách Cường bảng, chân chính nhìn hay là trước 10, phía sau nhược điểm, ngược lại là bình thường. Nghe nói, trước 10 đều có chiến đằng không thực lực, không biết thực hư. cả người cảnh 30 tuổi phía dưới, góp đủ 100 người, đều có thể chiến đằng không, dạng này còn yếu sao? Lời này vừa nói ra, mấy vị học viên không nói. Có thể chiến đằng không đều là ưu nghiệt, đặt tại cái nào đều là. Nhân cảnh có thể nhẹ nhõm góp đủ 100 người, cái này cũng không yếu. Thập cường chủng tộc sao lại nhỏ yếu? Đại hạ văn minh học phủ, bất quá là một nhà học phủ mà thôi. Vậy chúng ta khiêu chiến sao? Chờ một chút, nhìn xem có hay không bài danh phía trên người xuất thủ. Mấy vị vạn tộc học viên thấp giọng trao đổi, phụ cận, hai vị lão nhân ngáp một cái, một mặt không thú vị. Vạn tộc học viên quá cảnh giác. Trực tiếp lên A, xem bọn hắn yếu trực tiếp đánh A, đem trước 10 dẫn ra mấy cái, kia mới tốt chơi. Hiện tại nhiều không thú vị. Còn phải xem nhìn, chờ cái gì chờ. Chấm chấm chấm. Lúc nói chuyện, trên lôi đài, một vị lăng vân cảnh trọng tài xuất hiện, nhìn xem đã lên đài hai người, nghiêm mặt nói, Trịnh Vân Huy, ngươi nhất định phải khiêu chiến xếp hạng 91 vị vương bằng. Bách cường bảng, trì tranh, đều có trọng tài tại. Trịnh Vân Huy đại đại liệt liệt nói, đương nhiên xác định. Có thể nhận thua, có thể nhảy xuống lôi đài, không nhận thua, không xuống lôi đài, trừ phi có nguy hiểm tính mạng, nếu không trọng tài sẽ không xuất thủ, nếu là bị trọng thương, chớ trách không có chuyện nhắc nhở trước. Trịnh Vân Huy cười ha hả nói, đánh thắng được làm gì nhận thua, đánh không lại, đó là đương nhiên muốn nhận thua. Xuyệt. Dưới đài, hư thanh một mảnh. Đại gia, nói như thế thản nhiên, cũng không sợ mất mặt. Chấm chấm chấm. Top 100 tranh đoạt sắp bắt đầu. Mà lúc này, Tô Vũ bên người nhiều một người, Hạ Hổ Vũ, gia hỏa này vừa đến, liền nhảy cẫng nói, Tô Vũ, ngươi cảm thấy ai thắng? Trịnh Vân Huy đi. Tô Vũ cười nói, đều là thiên quân bát trọng, bất quá Trịnh Vân Huy gia hỏa này dù sao cũng là Sơn Hải hậu duệ, ta cảm thấy hắn nắm chắc càng lớn. Thật sao? Hạ Hổ Vũ cười hắc hắc nói, hắn thắng liền tốt, thắng, ta còn có thể thắng cái mấy trăm điểm công huân. Tô Vũ nhìn xem hắn, gia hỏa này lúc nào lại đi khai bàn. Đừng nhìn ta lần này không có mở, hai người bọn họ đấu quá gấp ta đi người khác kia áp hắn. Tô Vũ gật gật đầu, có chút ý động, ta muốn hay không cũng đi áp một chút. Được rồi, hắn sợ bị học phủ quét. Kia sẽ thua lỗ lớn. Vốn là không có nhiều công huân. Tô Vũ, hôm nay ngươi chuẩn bị khiêu chiến sao? Tô Vũ không để ý tới hắn, nhìn chung quanh một lần, hỏi, Dương Sa tới rồi sao? Dương Sa, Lưu lão sư học sinh, không phải nghe trước khi nói khiêu chiến qua bách cường bảng sao? Hôm nay bảng danh sách không có đầy, hắn không tới thử. Hạ Hổ Vưu líu lưỡi, ngươi thật giỏi, còn nhớ hắn đâu? Tới, bên kia cái kia. Hắn chỉ dưới lôi đài một người, nhỏ giọng nói, ngươi chuẩn bị làm hắn. Tô Vũ cười nói, lời nói này, ta là cái loại người này sao, ngươi đi hỏi một chút hắn, hoặc là kích thích một chút hắn, nhìn xem có nguyện ý hay không, cùng ta đấu một trận tốt nhất chủ động khiêu chiến ta bị động tiếp nhận cái chủng loại kia, có thể cho ta mấy trăm điểm công huân càng tốt hơn, ta chín ngươi một thế nào. Hạ Hổ Vũ nhìn xem hắn, lịu lưỡi nói, mấy trăm điểm, ngươi thật sự cho rằng từng cái đều là kẻ có tiền, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này thật đúng là rất có tiền. Nói, nhỏ giọng nói, vậy ta đi thử xem a, ngươi thật muốn cùng hắn so một trận, một mực bắt lấy Lưu Hồng bên này hố, có phải hay không không đạo đức? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ nhìn xem hắn, không đạo đức. Ngươi còn có đạo đức có thể nói. Hạ Hổ Vâu im lặng cái gì ánh mắt? Được, ta đi nhìn thử một chút, chín một phần liền chín một phần. Hắn chạy chậm đến chạy tới bên kia, Tô Vũ không có xen vào nữa hắn, về phần Dương Sa có hay không nhận, có thể hay không chủ động khiêu chiến tự mình, kia cũng không đáng kể. Bách cường bảng, ngược lại là cái thứ tốt. Có chút bí cảnh, thậm chí chỉ có thể bách cường bảng học viên tiến vào, cái này Tô Vũ cũng biết. Hắn như hôm nay giai võ kỹ đều tu luyện thành, cũng không chuẩn bị quá mức điệu thấp, nên biểu hiện ra thời điểm vẫn là phải phơi bày một ít. Mà liền tại Tô Vũ lúc nghĩ những thứ này. Chiến đấu bắt đầu. Chấm chấm chấm. Trên đài, Trịnh Vân Huy ngoài miệng nói chủ quan, trên thực tế một chút cũng không có chủ quan. Theo trọng tài một tiếng, bắt đầu Trịnh Vân Huy thân hình trong nháy mắt phóng đại. Đây là Trịnh gia một môn công pháp, là cái gì Tô Vũ không rõ ràng, bất quá thân hình lớn mạnh Trịnh Vân Huy, thực lực hoàn toàn chính xác sẽ có được tăng lên rất nhiều. Giết! Nương theo lấy một tiếng xen lẫn âm công tiếng quát, Trịnh Vân Huy âm sát thần phù bộc phát, lục chữ thần phù đồng thời bám vào tại trên trường đao. Từng cái khiếu huyệt bị nhen lửa. Huyết khí ngút trời. Sắc khí, huyết khí, xen lẫn trong cùng một chỗ. Trịnh Vân Huy kéo đến tận toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ ý tứ, con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy sát khí. Khí thế bức người. Chưa chiến thế, làm chủ, thế mạnh thắng 3 phần. Đối diện, Vương Bằng cũng là trải qua chiến đấu cường giả, một tiếng hừ nhẹ, không chung, một thanh tế kiếm xuất hiện, văn binh. Tế kiếm tiêu xạ mà ra, thẳng đến Trịnh Vân Huy cái rốn bộ vị. Kia là tử phủ khiếu huyệt chỗ. Phá khiếu, nát nguyên. Trịnh Vân Huy giống như căn bản không quan tâm, hơi nhún chân, đạp đi lên, thân thể cao lớn như là đại sơn, song tay cầm đao, lao thẳng tới mà xuống. Vương Bằng nhíu mày, điều khiển văn binh đồng thời, hướng bên cạnh chuyển bỗng nhúc nhích. Tế kiếm lần nữa đâm về Trịnh Vân Huy tử phủ, Vương Bằng cũng là trải qua chiến đấu học viên, phán đoán một chút, Trịnh Vân Huy tránh đi về sau điểm rơi, thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại một chỗ, trực tiếp đấm ra một quyền. Sớm xuất thủ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, Trịnh Vân Huy né tránh, hội trong nháy mắt rơi vào nơi đây, hắn đấm ra một quyền, vừa vặn có thể đánh trúng lồng ngực của hắn, đoạn hắn mấy cục xương. Chấm chấm chấm. Thua. Dưới đài, Tô Vũ nhìn đến nơi này, hơi xúc động. Vì sao xem thường đối thủ đâu? Trịnh Vân Huy cũng không phải chưa thấy qua máu gia hỏa, đó là chân chính đã giết người gia hỏa, lần trước hắn liền cảm nhận được, đối với mình cũng đủ hung ác, mấu chốt còn có một viên hệ chữa trị thần văn. Vương Bằng lựa chọn, không thể nói sai, chỉ là hắn xem thường Trịnh Vân Huy hung ác. Quả nhiên, ngay tại Tô Vũ nhắc tới một câu đồng thời, Trịnh Vân Huy trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Tế kiếm thổi phù một tiếng lọt vào nhục thể, lại là không có đụng phải khiếu huyệt, Trịnh Vân Huy trực tiếp dùng phần bụng cơ bắp kẹp lấy tế kiếm, động tác biến đều không thay đổi, giống như bị một cây tăm chọc lấy một chút, khẽ nhíu mày, trường đao đột nhiên rơi xuống. Toàn lực ứng phó một chiêu. Vương Bằng giờ phút này cũng tại ra quyền, lại là đánh một cái không, vừa ra quyền, biến sắc vội vàng muốn né tránh, lại là trễ. Nguyên khí trong nháy mắt bộc phát. Trường đao đã rơi xuống, một tiếng ầm vang, kích phá nguyên khí phòng ngự, một đao chém xuống. Không ít người kinh hô một tiếng. Trọng tài vừa muốn ra tay, nhìn lướt qua, trong nháy mắt dừng bước. Sống đao. Quên đi. Bịch một tiếng tiếng vang. Sống đao đánh trúng cánh tay trái, răng rắc một tiếng, cẳng tay đứt gãy, Vương Bằng trực tiếp bị đánh bay, lần nữa bịch một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất, rơi xuống lôi đài, trên cánh tay trái tràn đầy huyết dịch. Cho dù là sống đao, cũng đánh xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét. Trịnh Vân Huy lúc này mới rơi xuống đất, tiện tay đem phần bụng tế kiếm rút ra, ném đến Vương Bằng bên người, bĩu môi, buồn bực, nói, 91-910 đi, liền Tô Vũ cũng không bằng, ta một đao đánh thắng, Bách Cường bảng, ha ha. Có chút khinh thường, có chút trào phúng. Ngươi làm cái tăm nhỏ, đã cảm thấy ta hội né tránh. Nghĩ cái gì đâu. Đều không có đánh xuyên nhục thể của ta, coi như đánh xuyên, bao lớn chút, chuyện A. Phần bụng có chút huyết dịch chảy xuống, trên thân quang mang có chút lóe lên một cái, vết thương trong nháy mắt khép lại. Yên tĩnh im ắng. Không ít người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngã rơi xuống đất Vương Bằng, cái này bại. Top 100 học viên A. Cái này bại bởi Trịnh Vân Huy. Không phải là không thể bại, thế nhưng là cái này bại quá dễ dàng, quá mất mặt. Thật liền là một đao bị người đánh bay. Chấm chấm chấm. Dưới đài, một đám học viên cũ, sắc mặt biến đổi không chừng. Một chút Bách Cường bảng học viên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, có người thấp giọng nói, Vương Bằng cái này ngu xuẩn, đánh giá cao tự mình. Quá mức tin tưởng mình dự đoán trước. Cảm thấy Trịnh Vân Huy nhất định sẽ tránh, ai biết người ta căn bản không quan tâm ngươi văn binh tập sát, đi thẳng về thẳng, liền là như thế, một đau, một chút liền đánh bại Vương Bằng. Vương Bằng nếu là, không có nếu như, bại, âm sát tàn sát, chữa trị, thiên quân bát trọng, nhục thân cường hóa võ kỹ. Trong nháy mắt tổng kết một chút Trịnh Vân Huy thực lực, hoàn toàn chính xác không yếu, bất quá cùng Vương Bằng căng hết cỡ sàn sàn với nhau, chỉ bất quá lần thứ nhất xuất thủ, Vương Bằng đánh giá cao tự mình, đánh giá thấp đối thủ, cho nên bại quá thảm. Chấm chấm chấm. Trên đài, Trịnh Vân Huy ha ha cười nói, ta thắng, hiện tại ta là 91 rồi, còn tưởng rằng có thể gặp được để cho ta thoải mái một chút đối thủ, đáng tiếc, được rồi, hôm nay liền đến cái này, ta hôm nay không cần bị người khiêu chiến A. Trọng tài nhìn hắn một cái, tiểu tử này, đó là thật cuồng. Không cần, mới nhập bảng học viên, trong 3 ngày đều có thể không tiếp thụ bất kỳ khiêu chiến nào. Vậy là tốt rồi. Trịnh Vân Huy cười ha hạ nhảy xuống lôi đài, nhìn cũng không nhìn Vương Bằng, nhìn về phía Vạn Minh Trạch mấy người, nhìn lại Tô Vũ, cười nói, bọn hắn yếu như vậy, các ngươi không được chơi đùa, 91 đều rớt xuống 92, đằng sau mấy cái yếu hơn. Cái này vừa nói, dưới đài Lâm Thanh mấy sắc mặt người khó coi vô cùng. Càn rỡ. Chấm chấm chấm. Lâm Thanh sắc mặt khó coi, Ngô Lam ngược lại là có chút đương nhiên dáng vẻ, nhỏ giọng nói, Thanh tỷ, các ngươi tốt yếu a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Thanh kém chút tức chết. Ta lại không có lên đài, cái gì gọi là chúng ta rất yếu. Vương Bằng kia ngu xuẩn, mắc cỡ chết người. Mà lúc này, Vạn Minh Trạch Hồ Thu Sinh mấy người liếc nhau, cười cười, Vạn Minh Trạch vừa muốn mở miệng, bên kia, bỗng nhiên có người phẫn nộ nói, Tô Vũ, dám lên đài sao? Giờ khắc này, dưới đài một người nhảy lên, trực tiếp lên lôi đài. Nhìn về phía dưới đài Tô Vũ, cả giận nói, ta nghe người ta nói, ngươi tại thần văn giải thi đấu bên trên nhục nhã lão sư ta. Dương Sa, hắn tình huống như thế nào? Tô Vũ nhục nhã lão sư hắn, giống như nghe nói qua, Tô Vũ giống như tại thần văn giải thi đấu bên trên, nói Lưu Hồng trợ giáo, hy vọng hắn dạy học sinh bản sự cùng những khả năng khác mạnh như nhau. Cái gì những khả năng khác, hắc hắc, lời này, ý vị thâm trường a. Nghĩ gì thế, nói Lưu Hồng không muốn mặt bản sự, còn có thể có cái gì. Không ít người hay là biết việc này, thần văn giải thi đấu, tham gia không ít người, Tô Vũ hoàn toàn chính xác tại giải thi đấu đã nói qua lời này. Đương nhiên, kia là Lưu Hồng trước cho Tô Vũ tìm phiền toái. Bất quá giờ phút này, Dương Sa coi đây là lý do tìm Tô Vũ phiền phức cũng rất bình thường, Tô Vũ thật có chút nhục nhã Lưu Hồng ý tứ. Không ít người nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt có chút hiếu kỳ. Hôm nay vở kịch cũng không ít. Vừa xuống đài Trịnh Vân Huy, nhìn thoáng qua Dương Sa, nhìn lại Tô Vũ, bỗng nhiên cười nói, Tô Vũ, cái này rắc rưởi cũng khiêu chiến ngươi, ngươi có phải hay không quá vô danh, tùy tiện đến cái rắc rưởi đã cảm thấy so với ngươi còn mạnh hơn, mất mặt không mất mặt. Dương Sa sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, khó thở. Trịnh Vân Huy, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Mà Tô Vũ, giờ phút này bạch y tung bay, bề ngoài vô cùng tốt, khẽ cau mày nói, vị này là Dương học trưởng, nhục nhã nói chuyện có hơi quá, ta cùng Lưu lão sư ở giữa sự tình, nên biết đều biết, nên minh bạch cũng đều hiểu, ta một cái tân sinh, sẽ vô cớ đi đắc tội một vị trợ giáo. Dương Sa không quan tâm Trịnh Vân Huy, lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, tại học phủ, lão sư liền là học sinh phụ mẫu, lão sư cùng ngươi ở giữa đúng sai, ta không đi phân biệt, ta chỉ biết là, ngươi không phải nói ngươi muốn lãnh giáo một chút thực lực của ta sao, vậy ta thành toàn ngươi, lên đài. Hắn không che lấp Lưu Hồng đối cũng tốt, sai cũng tốt, hắn không quan tâm, bênh người thân không cần đạo lý, liền là đơn giản như vậy. Đơn thần văn nhất hệ cùng nhiều thần văn nhất hệ, vốn cũng không hòa, Lưu Hồng gây chuyện, đó cũng là bình thường. Tô Vũ nhìn xem hắn không có lên tiếng. Dương Sa cười lạnh nói, ngoại giới không phải nói ngươi ái tài sao, thiếu tiền, nghèo quá, Nam Nguyên người tới, nghèo rất bình thường, lên đài, thắng ta, ta cho ngươi 100 công huân, thua, không cần cho ta bất kỳ vật gì, quỳ xuống đến, cho lão sư ta xin lỗi. Quỳ xuống đến xin lỗi. Tô Vũ nhíu mày, nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, xin lỗi có thể, quỳ xuống tới, qua đi, Dương học trưởng, ta không làm cho người ta, người cũng đừng nghĩ khi dễ ta, ngươi nhất định phải tìm ta phiền phức. Nói nhảm nhiều quá, lên hay không lên đài. Dương Sa tức giận. Vừa mới Hạ Hổ Vưu nói với hắn những lời kia, kích thích hắn bây giờ còn đang tức giận. Tô Vũ quá càn rỡ. Thế mà trước mặt mọi người nhục nhã sư phụ của mình, nhục nhã tự mình, đáng hận. Đương nhiên, hắn cũng có chút tự mình tiểu tâm tư. Thừa dịp những người khác còn chưa lên đài tranh tài, hắn thắng Tô Vũ, dựa theo quy tắc, hắn liền có thể lần lượt bổ sung bách cường bảng, trở thành bách cường bảng 99 tên. Bất quá hắn loại này đầu cơ trục lợi phương thức là không hưởng thụ người mới 3 ngày có thể cự tuyệt khiêu chiến quyền lợi. Sau đó nếu là có người khiêu chiến hắn, hắn được đài, thắng mới có thể bảo trì 99 tên. Coi như cuối cùng rớt xuống, lý lịch của hắn bên trên cũng sẽ nhiều hơn một bút, từng nhập qua bách cường bảng thứ 99 vị. Cái này như vậy đủ rồi. Mượn cơ hội này khiêu chiến Tô Vũ, cũng không ai sẽ cùng hắn tranh, nhục nhã lão sư của mình, thù này coi như sâu, hắn khiêu chiến Tô Vũ hợp tình hợp lý. 100 điểm công huân. Tô Vũ trong lòng bàn tính toán một cái, vẫn được không tính ít. Thừa dịp nhập bách cường bảng, trước đó kiếm một bút tính một bút. Cũng không lại nói cái gì, Tô Vũ chậm rãi đi lên lôi đài. Vạn Minh Trạch, những người này trong nháy mắt hứng thú, không chỉ đám bọn hắn, phía ngoài đoàn người vây lại nhiều một chút người, Hoàng Khải Phong những này người đều tới, nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Cũng tốt, để Dương Sa đi thử xem nước. Dương Sa trước đó mặc dù không có vào bách cường bảng, nhưng khiêu chiến bách cường bảng học viên cũng chỉ là tiếc bại, xem như bách cường bảng bên ngoài mạnh nhất một nhóm học viên. Tô Vũ coi như thiên phú mạnh, nhập học chút điểm thời gian này, chẳng lẽ còn thật có thể mạnh hơn Dương Sa? Vừa đuổi tới Hoàng Khải Phong, cười cười, thản nhiên nói, thua, đó chính là phế vật, thắng, vừa vặn, hắn liền có thể tiến vào bách cường bảng, rất tốt, ta còn ngược lại là hy vọng hắn có thể thắng. Thắng mới tốt. Thật thua, kia Tô Vũ không vào được bách cường bảng, ngược lại không dễ chơi. Bên người mấy người cười cười, cách đó không xa, Trần Khải nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ. Thắng, ngươi nhưng liền phiền toái. Nhưng thua, hắn lại có chút không cam tâm. Tô Vũ thua kia cũng không bằng Dương Sa, mà hắn cùng Dương Sa, trước đó đều là chuẩn bị khiêu chiến bách cường bảng học viên, thực lực sàn sàn với nhau. Tô Vũ thắng tự mình bại bởi Dương Sa, vậy mình thật không mặt mũi thấy người. Phải biết, đây chính là một tháng trước Tô Vũ. Chấm chấm chấm. Đương Tô Vũ đi lên lôi đài giờ khắc này, tự mình cũng có chút nho nhỏ cảm khái. 2 tháng, bách cường bảng lôi đài, so mong muốn phải nhanh, cảm tạ đơn thần văn nhất hệ, cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên, phi thường cảm tạ, hy vọng hôm nay, có thể thu hoạch càng nhiều, dù sao, ta không có tiền rồi. Chương 152, top 100 nổi phong vân, Dương học trưởng. Tô Vũ lên đài, chắp tay hành lễ, nói khẽ, ngươi trách ta nhục ngươi sư trưởng, muốn giáo huấn ta. Tô Vũ không lời nào để nói, có thể lên lôi đài, tất có thắng bại, chỉ hy vọng, vô luận thắng bại, học trưởng không muốn vì vậy mà dây dưa. Tô Vũ chân thành nói, con đường tu luyện có thể thiếu một rắc rối liền thiếu một rắc rối. Tô Vũ có chuyện trước đây, liền sợ kẻ bại dây dưa không ngớt, cuối cùng dẫn xuất đại phiền toái, lẫn nhau cũng khó khăn có thể. Dương Sa nhíu mày, quát lạnh nói, dây dưa không ngớt, tài nghệ không bằng người, nếu là thật sự thua, kia là ta vô năng, ta Dương Sa sao lại cùng ngươi dây dưa. Nói, cảm giác có chút không đúng. Lời này có ý tứ gì? Ý của ngươi là, ta sẽ thua. Thua hội dây dưa không ngớt. Bất quá nghĩ đến Tô Vũ có vạn thạch tinh huyết, hắn cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, là phải cẩn thận hắn thôn phệ tinh huyết, bộc phát vạn thạch chiến lực. Tô Vũ cười cười, nhìn hướng phía dưới đám người, ta Tô Vũ xuất thân Nam Nguyên, kém kiến thức cũng nguyện ý cùng mọi người luận bàn một phen, mở mang tầm mắt, nhưng là, không lý do so đấu cũng không cần phải, cũng không cần thua về sau cùng bao lớn thù, luận võ tất có thắng bại, hôm nay ta mới bước lên top 100 lôi đài, về sau chỉ sợ sẽ còn lại đến, hy vọng chư vị có thể thông cảm một hai. Đơn giản tới nói, trên đài phân thắng bại, dưới đài ai về nhà nấy, đừng hắn ở không đi gây sự làm, dưới đài tìm phiền toái. Không ít người trở mặt. Ý gì? Xem thường chúng ta. Tuy nói không phải thật ngông cuồng, nhưng nghe so Trịnh Vân Huy lời nói còn muốn làm giận. Ngươi liền chắc chắn chúng ta muốn thua, thua sẽ còn thua không nổi. Chấm chấm chấm. Thú vị. Vạn Minh Trạch khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Tô Vũ gia hỏa này cho người cảm giác trung thực chất phác, nhưng lời nói này thật rất ngông cuồng. Người thông minh đều nghe được ý hắn, rõ ràng không có cân nhắc hắn hội bại. Tự tin như vậy sao? Hồ Thu Sinh cũng cười nói, có ít người cuồng bên ngoài biểu, có ít người kia là buồn bực cuồng. Vạn Minh Trạch bật cười. Lời nói này. Bên kia, Trịnh Vân Huy quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, suy cười một tiếng, hai người là muộn tao, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, Vạn Minh Trạch có cơ hội, lão tử thật đúng là muốn cùng ngươi làm một cuộc. Hồ Thu Sinh trêu ghẹo nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, nói đến, chúng ta lần này coi như bình thản, còn giống như thật không có gì loạn đấu. Trịnh Vân Huy ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vạn Minh Trạch lại là lắc đầu nói, được rồi, Vân Huy mới tỉ thí một trận, về sau có cơ hội rồi nói sau. Trịnh Vân Huy xem thường, lại giả bộ rùa đen. Mấy người bọn hắn nói, không nói lời gì nữa, nhao nhao nhìn về phía trên đài Tô Vũ. Lần trước Tô Vũ nuốt tinh huyết, một kích đánh bại Trần Khải, lần này như thế nào? Dù sao Trịnh Vân Huy biết Dương Sa tuyệt đối không phải Tô Vũ đối thủ, nếu là không có kia 100 điểm công huân, Tô Vũ đều chưa hẳn hội để ý tới hắn. Chấm chấm chấm. Trọng tài vào chỗ. Không quên nhắc nhở, hai vị đợi chút nữa người nào thua, nhớ kỹ nộp lên trên 10 điểm công huân, chúng ta làm trọng tài, liền trông cậy vào điểm ấy chia hoa hồng, đừng đánh qua liền chạy, thất bại nhớ kỹ muốn đi giao tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Tô Vũ ánh mắt có chút cổ quái, cái này trọng tài làm, chết muốn tiền. Dương Sa cũng là im lặng, lười nhác mở miệng. Trọng tài cũng không thèm để ý, cười nói, quy củ hai vị đều biết, kia nói nhảm liền không nói, bắt đầu. Vừa mới nói xong, Dương Sa nhìn chằm chằm vào Tô Vũ miệng, một mặt cảnh giác, không nhúc nhích, làm xong tùy thời né tránh chuẩn bị. Hắn nhưng là biết tình huống. Tô Vũ thôn phệ thiên phú tinh huyết có thể bộc phát vạn thạch chiến lực. Tô Vũ cười cười, chắp hai tay sau lưng, dưới chân khẽ động, thân ảnh lấp lóe. Dương Sa ánh mắt biến đổi. Bỗng nhiên, thấy hoa mắt. Huyễn cảnh. Ý chí lực trong nháy mắt bộc phát, giờ phút này, sát khí lại là xông vào trong đầu, sát khí dung chuyển ý chí lực, ý chí hải đều đang dung chuyển. Dương Sa quát lên một tiếng lớn, văn binh xuất hiện. Ông. Một tiếng vang trầm, trước mặt huyễn cảnh bầu trời biến mất, Dương Sa ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, văn binh tới tay, an tâm rất nhiều. Vào thời khắc này, lại là nghe được dưới đài một chàng thốt lên. Bên tai, giống như truyền đến tiếng hít thở. Học trưởng, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Tô Vũ văn binh hiện ra, hóa thành trường đao, Tô Vũ tiện tay một đao vỗ trúng Dương Sa phía sau lưng. Một cỗ cự lực truyền đến. Bịch một tiếng. Dương Sa choáng váng bên trong, cảm giác tự mình muốn thổ huyết, một ngụm máu tươi phun ra, lại mở mắt có chút hoảng hốt. Hắn xuất hiện ở một vị trước mặt bạn học. Dưới đài học viên này cũng là một mặt mộng, vội vàng tránh khỏi hắn. Dương Sa quay đầu, trên đài Tô Vũ mây trôi nước chảy, văn binh đã biến mất. Phóng khoáng ngông nghênh, cực kỳ giống lần thứ nhất xuất hiện tại Nam Nguyên Bạch Phong, như vậy hời hợt tùy tiện đánh chết một vị đằng không tứ trọng cảnh. Ngày đó, Bạch Phong cũng là dễ dàng như vậy, tự nhiên, tiêu sái vô cùng. Hôm nay Tô Vũ cũng thế. Chấm chấm chấm. Mạnh. Giờ khắc này không ít người biến sắc. Rất mạnh. Quá dễ dàng. Dương Gia mặc dù không bằng Bách Cường bảng học viên, nhưng thiên quân thất trọng, dưỡng tính tiếp cận đỉnh phong, nói thế nào cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm bị người đánh bại. Nhưng bây giờ, sự thật ở đây. Tô Vũ quá dễ dàng, thần văn bộc phát, văn binh tùy tiện vỗ một cái, liền y phục cũng không có xuất hiện nếp uốn, Dương Gia liền bị đánh bại. Đã nhường. Trên đài, Tô Vũ chắp tay, bạch y tung bay, tiêu sái không được. Giờ khắc này, một ít nữ sinh ánh mắt đều sáng lên. Trong đám người, trước đó đưa Tô Vũ nhập trường học chú tuệ, kích động nói, nhìn thấy không, ta mang tới tân sinh, thật là lợi hại, thật xuất khí, gia hỏa này, vừa tới thời điểm không có đẹp trai như vậy a. Dương Sa, ở trong mắt nàng đã coi như là cao không thể chạm tồn tại. Kết quả, Tô Vũ nhẹ nhõm, đến cực hạn, giống như đều không có phát lực, liền đem Dương Sa cho đánh xuống lôi đài. Chấm chấm chấm. Lợi hại như vậy, sao? Giờ khắc này, Ngô Lam cũng là một mặt, uể oải. Dương Sa quá rác rưởi. Lầu bầu một câu, thật rác rưởi, phế vật tầm thường, bại cũng quá nhanh. Một bên, Lâm Thanh biến đổi sắc mặt một chút, trịnh trọng rất nhiều. Người mới đều lợi hại như vậy, sao? Trước đó cảm thấy còn, dù sao Ngô Lam yếu như vậy, khụ khụ, không trách nàng nghĩ như vậy. Ngô Lam rất ngông cuồng, hỏi nàng lời nói, nàng cho đáp án rất dễ dàng để cho người ta ngộ phán. Tô Vũ cùng nàng không sai biệt lắm, Trịnh Vân Huy những người này đều bình thường, những người khác là rác rưởi. Cho Lâm Thanh một loại ấn tượng, lần này tân sinh, thật cũng liền như thế. Kết quả, bình thường Trịnh Vân Huy, đánh bại Vương Bằng, một đao sự tình. Cùng Ngô Lam không sai biệt lắm Tô Vũ, đánh bại Dương Sa, chuyện một cái chớp mắt. Đây chính là Ngô Lam nói đồng dạng. Lâm Thanh dư quang nhìn về phía Ngô Lam, nhịn không được muốn nhả rãnh. Làm hại ta. Trong miệng ngươi rắc rưởi Dương Sa, cũng là đã từng cùng ta khiêu chiến qua người, không sai, Dương Sa khiêu chiến Bách Cường bảng học viên chính là nàng, mặc dù nàng thắng, nhưng nàng cũng không chịu nổi, hai người chiến đấu 5-6 phần chương tài trí thắng bại. Lam Lam, thực sự là, không lời nào để nói. Lâm Thanh đắng chát, ta lại tin ngươi, ta chính là đồ đần. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này, Hoàng Khải Phong đám người cũng đổi sắc mặt. Vạn Minh Trạch mấy người đều là một mặt kinh ngạc, không phải không nghĩ đến Tô Vũ sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới hắn thắng nhẹ nhàng như vậy, liền Tô Vũ là thực lực gì đều không nhìn ra. Dương Sa thật có chút phế. Biết rõ Tô Vũ có huyễn cảnh thần văn, kết quả hay là nhẹ nhõm bị hắn hạn chế lại. Bất quá vẫn là Trịnh Vân Huy nói lời công đạo, Tô Vũ ý chí lực giống như mạnh lên, cái kia mai thần văn là nhị giai thần văn, Dương Sa ý chí lực cũng liền như vậy đi, thần văn không mạnh, gặp được Tô Vũ, có thể phá vỡ huyễn cảnh thế là tốt rồi. Không có cách nào cản. Huyễn cảnh thứ này, trừ phi ngươi ý chí lực mạnh hơn Tô Vũ rất nhiều, Tô Vũ còn không vận dụng thần văn, ngươi liền cho hắn phá. Nếu không, vậy thì phải thượng sáu. Liền là đáng tiếc quá yếu, liền vạn thạch tinh huyết đều không có bước đi ra. Trịnh Vân Huy lắc đầu, bĩu môi, quá yếu đối thủ, Tô Vũ đều không có phát huy ra, hiện tại xem ra, trận này xem như bạch đánh, tối thiểu đối bọn hắn những người đứng xem này mà nói, một điểm không hữu hảo. Nhìn lại Tô Vũ bạch y tung bay tiêu sái không được, một đám nữ sinh đều nhanh ánh mắt tỏa ánh sáng, Trịnh Vân Huy có chút ghen ghét. Lão tử đánh thắng xếp hạng 91 a. Tô Vũ bất quá thắng một cái Bách Cường bảng đều không có vào gia hỏa, vừa mới đều đang mắng ta, làm sao không mắng Tô Vũ? Tiểu Bạch Kiểm, nhã nhặn bại hoại. Trịnh Vân Huy mắng một câu. Một bên, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Trịnh Hoành thật nhiều người nhao nhao nhìn về phía hắn, Trịnh Vân Huy tức giận, nói, nhìn cái gì, không là Tiểu Bạch Kiểm sao, các ngươi nhìn xem, chắp hai tay sau lưng, quần áo đều phiêu lên, đây không phải nhã nhặn bại hoại là cái gì. Vạn Minh Trạch vô ý thức đè ép tự mình có chút phiêu khởi quần áo. Hồ Thu Sinh đem gánh vác hai tay buông xuống, có chút không quá tự tại. Trịnh Hoành nghĩ nghĩ, quay đầu rời đi, cách gia hỏa này xa một chút. Hắn a, lời này của ngươi, đem học phủ ba thành học viên nghiên cứu viên đều cho mắng, ngươi biết không? Ngươi mới thật sự là nhã nhặn bại hoại. Tô Vũ, trong mắt bọn hắn, nhìn mới là đồng loại, Trịnh Vân Huy, đó là chân chính mãng phu, mọi dở, bại hoại, có nhục nhã nhặn. Nhìn xem, Tô Vũ giao thủ trước đó, chắp tay hành lễ. Sau khi giao thủ, nói một tiếng, đã nhường, lộ một lời xin lỗi sắc, đây mới thật sự là người có văn hóa, văn minh sư liền nên dạng này. Chấm chấm chấm. Mặc kệ phía dưới đám người nghĩ như thế nào, Tô Vũ nhìn về phía trọng tài, sắc mặt nhu hòa, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Trọng tài nhìn một chút Tô Vũ, nhìn lại còn có chút đờ đẫn Dương Sa, cất cao giọng nói, Tô Vũ thắng, Bách Cường bảng không đủ 100 người, Tô Vũ tạm liệt Bách Cường bảng, 99 vị, không nhận người mới 3 ngày cự chiến bảo hộ, thắng được 3 trận chiến về sau, hoặc là đánh bại Bách Cường bảng học viên về sau, phương có thể hưởng 3 ngày cự chiến chính sách. Tô Vũ, có ý kiến gì không? Tô Vũ còn chưa mở miệng, trọng tài lầu bầu nói, có cũng kim nén, vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ có chút tâm tính bất ổn, nhìn về phía bị này người đã trung niên trọng tài, thời mãn kinh tới. Đại gia, ngươi muốn tức chết người sao? Trọng tài mới mặc kệ hắn, nhìn về phía mọi người dưới đài hô, còn tiếp tục sao, không tiếp tục, nhanh tản, Dương Sa, nhớ kỹ đi giao tiền, đừng quên. Dương Sa tâm tính triệt để không xong. Lúc này mới chính thức hoàn hồn, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt phức tạp dọa người. Cứ như vậy bại. Bại thảm như vậy nhạt. Thậm chí liền Trần Khải cũng không bằng, Tô Vũ bại Trần Khải, tốt xấu còn cần Vạn Thạch tinh huyết toàn lực ứng phó, hôm nay chính hắn đều cảm nhận được Tô Vũ đánh hắn, đánh tiểu hài tử giống như. Sư huynh. Ngay tại Dương Sa thất lạc vô cùng thời điểm, Lâm Diệu đi tới bên người, nói khẽ, sư huynh, thua thì thua, chúng ta thua được, Tô Vũ hắn, thật rất mạnh, nhất thời được mất, không tính là gì, chúng ta sớm muộn hội đuổi theo. Dương Sa thất lạc, không biết nên nói cái gì. Lâm Diệu trấn an nói, sư huynh, không có quan hệ, ta trước đó liền không có giao thủ đều bại, so ngươi còn thảm nhiều lắm, về sau ta đã nghĩ thông suốt thời đại này, luôn có người mạnh hơn, chúng ta cần phải đi truy đuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Sa trừng mắt liếc hắn một cái, hắn a, ngươi cái này an ủi còn không bằng không an ủi. Nói trong lòng đều lạnh lùng. Cái gì gọi là thời đại này luôn có người mạnh hơn, chúng ta. Chúng ta vì cái gì không thể trở thành nhất cưỡng ép ư. Tốt a, bị người sư đệ này nháo trò, tâm tình của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều, cũng đúng, Lâm Diệu thảm hại hơn, đều không cùng Tô Vũ giao thủ, liền bại, ngày đó Tô Vũ đang tức giận còn làm nhục hắn một phen, sư đệ liền cái này đều có thể tiếp nhận, hôm nay Tô Vũ tốt xấu không biết xấu hổ nhục chính mình. Ta thua rồi. Dương Sa mở miệng, nhìn về phía trên đài Tô Vũ, thở dài, 100 điểm công huân quay đầu ta cho ngươi, Tô Vũ, ta là bại, nhưng là ngươi nhục nhã lão sư ta. Ngoan thoại có chút không thả ra được. Tô Vũ cười nhạt nói, ta cũng không nhục nhã bất luận người nào ý tứ, nếu là ngươi cảm thấy ta làm nhục Lưu lão sư, vậy ta hướng Lưu lão sư xin lỗi, nhưng là Lưu lão sư thân là đằng không, khó xử học viên, người sang tự trọng, muốn để người tôn trọng hắn, đầu tiên hắn phải tôn trọng tự mình. Liền chính hắn đều đem tự mình đặt ở học viên ngang nhau địa vị, vậy ta chi ngôn, không tính là nhục nhã à. Dương Sa sắc mặt đỏ lên, trong đám người, có nữ sinh bỗng nhiên hô, nói tốt. Đúng rồi. Trợ giáo khó xử học viên, còn không cho học viên nói vài lời rồi. Tô Vũ niên đệ liền là quá giảng quy củ, quá giảng đạo lý, có cái gì tốt nói xin lỗi. Tô Vũ niên đệ thật lễ phép. Người cũng đẹp trai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám học viên, ngươi một lời ta một câu, đi rồi địa nói. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Thực lực mạnh có thiên phú, người lại tuổi trẻ, dáng dấp cũng đẹp trai, còn có lễ phép, còn giảng đạo lý. Quá đáng yêu. Lúc này còn kém hỏi một câu, có hứng thú hay không đàm người bạn gái? Chấm chấm chấm. Hậu phương. Hoàng Khải Phong nhíu nhíu mày, có chút không thoải mái. Hắn có thể tiếp nhận Tô Vũ thắng, nhưng Tô Vũ, cái này tình huống như thế nào? Dương Sa người thất bại này, không nên là đồng tình kẻ yếu sao? Vì sao đến Dương Sa cái này, đều nhanh người người kêu đánh rồi. Dương Sa cũng không nói gì à? Vào bách cường bảng. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, Hoàng Khải Phong ánh mắt biến ảo chập chờn, ngược lại là thật có mấy phần thiên phú à. Lúc này mới 2 tháng mà thôi, lại cho hắn một đoạn thời gian, chẳng phải là muốn lật trời rồi. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Khải Phong đi về phía trước, bên người mấy vị học viên vội vàng đuổi theo, phía trước một ít học viên cảm nhận được phía sau phong duệ chi khí, nhao nhao tránh đi. Đến cường giả. Nhìn lại, Hoàng Khải Phong. Không ít người ánh mắt dị dạng, làm trọng thương Ngô gia Hoàng Khải Phong. Hắn thế mà đến rồi. Bên cạnh top 100 thủy tinh trên tấm bia ghi lại Hoàng Khải Phong danh tự. Hoàng Khải Phong xếp hạng 71 vị. So trước đó còn cao mấy vị. Tô Vũ cũng nhìn thấy phía dưới đám người phun trào, tránh ra một cái thông đạo. Sau một khắc hắn thấy được Hoàng Khải Phong, nhận ra đối phương. Hắn nhìn qua người này tư liệu. Tô Vũ nhìn xuống hắn, Hoàng Khải Phong không quen dạng này ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đạp đi lên, nhảy lên, lên lôi đài. Nhìn thẳng Tô Vũ, thản nhiên nói, ngươi là Tô Vũ. Tô Vũ trầm mặc. Ngô gia sư đệ, Bạch Phong học sinh. Hoàng Khải Phong thản nhiên nói, sư tỷ của ngươi, quá yếu, chẳng nhịp yếu, còn không có kẻ yếu giác ngộ, ta để nàng nhận thua, nàng nhất định phải liều chết, bây giờ đều trọng thương chưa lành, loại này không có tự biết rõ người, giống như ngươi lời nói, người sang tự trọng, nàng thế nhưng là không có chút nào giác ngộ như vậy. Hoàng Khải Phong. Tô Vũ nhìn xem hắn, trên mặt đã không còn tiếu dung, ngươi lên đài, là vì khiêu chiến ta. Khiêu chiến. Hoàng Khải Phong bật cười, ngươi may mắn mới vừa vào bách cường bảng, mà ta, xếp hạng 71 vị, ngươi có tư cách gì để cho ta khiêu chiến, ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách của ta đều không, đương nhiên, vào top 100, ngươi miễn cưỡng có tư cách để cho ta mắt nhìn thẳng ngươi. Nói, Hoàng Khải Phong cười nói, top 100 khiêu chiến coi như xong, có hứng thú hay không tự mình luận bàn một phen, ta cho ngươi cơ hội này. Tô Vũ nhìn xem hắn, cười. Hoàng Khải Phong, ngươi thương sư tỷ ta, không phải vô tình à? A. Ta người này rất ít nổi giận, nhưng đối với ngươi ta cảm thấy không cần thiết khách khí với ngươi cái gì. Tô Vũ Tiếu Dung biến mất, bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi làm gì giả vờ giả vịt, sớm liền tiến vào vạn thạch cảnh à, không phải muốn khiêu chiến sư tỷ ta, không phải là vì nhắm vào chúng ta nhất hệ sao? Dám làm, vậy liền dám đảm đương. Bây giờ tại trước mặt mọi người, lé lé lút lút, mất khí quyển, ngược lại để cho ta xem thử ngươi, nhập học 5 năm, cũng cứ như vậy, thực lực không đủ, kia còn tốt, khả năng có thiên phú, tài nguyên hạn chế. Rõ ràng có thực lực tiến vào 50 vị trí đầu, nhất định phải ẩn tàng, không phải muốn đùa bỡn những này thủ đoạn nhỏ, lệnh người buồn nôn. Tô Vũ Miệt cười một tiếng. Hoàng Khải Phong ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói như vậy, ngươi không muốn tự mình cùng ta luận bàn. Luận bàn. Tô Vũ bình tĩnh nói, cùng ngươi loại tiểu nhân này luận bàn, ta sợ giơ tay của ta. Quay đầu nhìn về phía trọng tài, lão sư ta có biện pháp nào, đánh cho tàn phế hắn không cần phụ trách sao? Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài lập tức kinh hô một tiếng. Tô Vũ niên đệ, đừng hành động theo cảm tính. Một ít nữ sinh đã không đành lòng. Sao có thể bị kích thích đâu? Hoàng Khải Phong liền là cái tiểu nhân hèn hạ. Ngô gia bị hắn trọng thương, lúc ấy không ít người thấy được, hắn đối Ngô gia ra tay độc ác, không ít nữ nhân đều cực kỳ chán ghét hắn. Hiện tại hắn lại lên đài khiêu khích Tô Vũ, rõ ràng không có lòng tốt. Tô Vũ cười, hướng phía dưới chắp tay, cảm tạ chư vị nhắc nhở, nhưng sư tỷ ta bị trọng thương mối thù, như nghẹn ở cổ họng, nếu là bình thường luận bàn, bại liền bại, chúng ta thua được, hết lần này tới lần khác có người dùng những cái kia hạ lưu thủ đoạn, thật buồn nôn, loại người này, ta không coi hắn là người. Nói hay lắm. Hoàng Khải Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn hướng phía dưới. Chuyển xuống, Ngô Lam ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, nhìn cái gì vậy, ta kêu, tiểu nhân vô sỉ, ghét nhất các ngươi loại người này, có bản lĩnh hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến, khi dễ kẻ yếu, liền là rác rưởi. Ngô Lam mới không sợ hắn. Nàng liền là loại tính cách này, xem thường kẻ yếu, lại nghĩ đánh bại cường giả, mặc dù dưới tình huống bình thường, đều bị đánh mặt, nhưng nàng chính là muốn khi dễ cường giả mới vui vẻ. Hoàng Khải Phong ánh mắt băng hàn. Ngô Lam, Ngô gia người. Giờ phút này, hắn không tiện mở miệng nói cái gì. Một bên trọng tài cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười ha hả nói, đánh cho tàn phế hắn không cần phụ trách, đơn giản a, tiến vào trước 80, khiêu chiến hắn, ký sinh tử ước, ai đánh cho tàn phế ai đều không cần phụ trách, đương nhiên, sinh tử ước có chút phiền phức, đến song phương lão sư ký tên, tránh cho các ngươi đám tiểu tử này làm loạn. Dứt lời, cái này trọng tài vừa cười nói, còn có một loại biện pháp, song phương tự mình đã hẹn đều không nhận thua, trừ phi muốn ném mạng, ta mới sẽ ra tay, nếu không ta không xuất thủ ngăn cản. Nói, ngoạn vị đạo, hai ngươi đã như thế cừu hận đối phương, kia cứ làm như vậy chính là, sẽ không bỏ mệnh, so sinh tử ước muốn đơn giản điểm. Gia hỏa này, hiển nhiên cũng là không chê chuyện lớn chủ. Giờ khắc này, nơi xa, lại có mấy người đạp không mà tới. Nghe được người này nói, quát Triệu Minh, nói hưu nói vượn cái gì, ai bảo ngươi giật dây học viên sinh tử chiến. Được xưng là Triệu Minh, trọng tài, không hề để tâm, cười nói, lời nói này, ta giật dây sao, hai người bọn họ muốn đấu, đây không phải học phủ cho phép sao, ta chẳng lẽ còn muốn ngăn lấy, ta chính là đến kiếm cái thu nhập thêm, nói mấy câu đều không được. Người tới không để ý tới hắn. Rơi xuống đất, nhìn về phía Tô Vũ, rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi khoảng chừng. Là người nam tử, mặt như đao gọt có chút lạnh lùng. Nhìn về phía Tô Vũ, quát, hảo hảo đánh ngươi bảng, đánh nhau vì thể diện có ý nghĩa sao? Nói xong, trừng mắt Hoàng Khải Phong, quát lạnh nói, xếp hạng cao người, không phải chủ động khiêu chiến xếp hạng thấp người, quy củ không hiểu sao. Hoàng Khải Phong nhíu mày, thản nhiên nói, đều là top 100 học viên, chỉ cần Tô Vũ không có ý kiến, cái này cũng không trái với quy định. A, huống chi, ta chỉ nói là bí mật luận bàn, cũng không phải top 100 tranh danh. Thanh niên nghiên cứu viên quét mắt nhìn hắn một cái, không lại để ý, nhìn về phía Tô Vũ nói, bách cường bảng khiêu chiến tiếp tục, không quan hệ sự tình không muốn liên lụy đi vào. Tô Vũ cứ việc không biết đối phương, bất quá cũng cảm nhận được một chút thiện ý. Nhưng hắn đã sớm muốn đối phó Hoàng Khải Phong, một mực nghẹn cho tới hôm nay, võ kỹ luyện thành mới lên đài, không phải là vì hôm nay sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói, cảm ơn lão sư, bất quá, ta người này, ân oán quá rõ ràng, đơn thần văn nhất hệ, nhiều lần khi nhục chúng ta tự mình luận bàn, không cần thiết, ta không cùng loại này không phải người luận bàn, ta muốn khiêu chiến hắn, đã hiện tại không được, vậy ta khiêu chiến xếp hạng 81 về sau học viên, thắng, tự nhiên có thể khiêu chiến hắn, đúng không? Dứt lời, Tô Vũ trầm giọng nói, Lưu Hạ học trưởng ở đây sao, khai giảng ngày ấy, học trưởng nói, trên bách cường bảng, chờ ta, hôm nay ta Tô Vũ tới, khiêu chiến học trưởng dám tiếp sao? Lưu Hạ, cái này không ít người lần nữa kinh hô. Tô Vũ gia hỏa này có phải hay không khí cấp công tâm rồi? Hiện tại khiêu chiến Lưu Hạ, sau đó lại đi khiêu chiến Hoàng Khải Phong. Lưu Hạ Bách Cường bảng xếp hạng 84 vị, khai giảng thời điểm hay là 87 vị, bây giờ tăng lên mấy tên, không biết có phải hay không người phía trước đi xuống, vẫn là chính hắn khiêu chiến đi lên. Hoàng Khải Phong cười. Cười có chút nghiền ngẫm, nhìn về phía Tô Vũ, ngoạn vị đạo, có ý tứ, rất tự tin a Tô Vũ, ngươi, rất có ý tứ, ta để mắt tới ngươi, ta chờ ngươi thắng Lưu Hạ lại tới tìm ta, nếu là thua, kia ngươi phế vật như vậy, thật đúng là không có tư cách cùng ta giao thủ. Tô Vũ bình thản nói, phế vật, Sơn Hải Cảnh học sinh, nhập học 5 năm, ai là phế vật, ai trong lòng không biết, sao, giữa sân nhiều như vậy, học trưởng sư tỷ, nếu là bọn họ có Sơn Hải Cảnh lão sư, hội so ra kém ngươi, buồn cười, tốn hao vô số tài nguyên, có Sơn Hải chỉ đạo, nhập học 5 năm, ha ha, ta nếu là ngươi, tự mình phế đi, tự mình, mất mặt đều ghét bỏ liên lụy người khác. Nói, Tô Vũ tùy tiện một chỉ Dương Sa, cười nói, Dương học trưởng chỉ là đằng không đệ tử, chưa đi đến nhập Bách Cường bảng đều cảm thấy sỉ nhục, ngươi, Sơn Hải Cảnh quan môn đệ tử, nhập học 5 năm, chỉ vào người của ta nói phế vật. Lão sư ta đằng không, ta nhập học 2 tháng, ta đến từ Nam Nguyên, Hoàng Khải Phong, ngươi chẳng những là xuất sinh, hay là thằng ngu, thêm chút đầu óc tốt không tốt. Hoàng Khải Phong giờ khắc này khí thế bộc phát thuộc về vạn thạch cảnh khí thế tốc thẳng vào mặt. Ánh mắt lạnh lùng dọa người. Đây coi như là đâm chọt nỗi đau của hắn. Tô Vũ cười khẽ, như là thanh phong quất vào mặt, bình tĩnh tự nhiên, đọc sách dưỡng tính, lời nói cũng sẽ không nói, cũng không động não, ngươi, xứng làm văn minh sư, ta xấu hổ ngươi làm bạn, không duyên cớ buồn nôn văn minh sư xưng hô. Nếu không phải vì sư tỷ ta lấy lại công đạo, ngươi cái này chó sủa thanh âm, ta đều khinh thường tại đi nghe, người sao lại cùng chó dại so đo. Nói tốt. Phía dưới, lần nữa có người lớn tiếng gọi tốt. Có ít người không dám gọi, lại cũng cảm thấy rất thoải mái. Ngươi có Sơn Hải Cảnh lão sư mà thôi, đổi thành ta có Sơn Hải Cảnh lão sư, nhập học 5 năm, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Người đều là loại tính cách này, loại ý nghĩ này. Ta có lão sư như vậy, dạng này tài nguyên, ta khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Hoàng Khải Phong vốn là bá đạo chủ, bây giờ bị Tô Vũ kiểu nói này, càng là có chút thất thố đến tức hổn hển, so sánh một chút Tô Vũ bình tĩnh tự nhiên, xem xét không cách nào so sánh được, quả thực liền là chó dại. Loại người này, dựa theo Tô Vũ thuyết pháp, hoàn toàn chính xác không xứng làm văn minh sư. Cho bọn hắn Hoàng Khải Phong đồng dạng đãi ngộ, đã sớm giết vào Bách Cương bảng, trước 10, thậm chí đằng không. Hoàng Khải Phong lần nữa lặng lẽ nhìn về phía dưới đài, vừa mới là Ngô Lâm, hiện tại là ai? Dưới đài, giả danh chấn lớn tiếng gọi tốt, gặp hắn xem ra, một mặt tùy ý nói, nhìn cái gì vậy, lão tử cũng không phải Bách Cương bảng học viên, làm gì, đánh ta à, chờ lấy, chờ ta lên Bách Cương bảng, ngươi nếu là vẫn còn, ta đập chết ngươi, lại chứng ta thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng Khải Phong có chút muốn bạo tạc cảm giác. Nhìn chằm chằm giả danh chấn nhìn một hồi lâu, trực tiếp xuống đài, đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, vậy liền chờ xem. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vũ, nói dễ nghe đi nữa kia cũng bất quá là công phu miệng ta hôm nay sẽ chờ ở đây ngươi thắng Lưu Hạ, lại tới tìm ta. Giờ phút này Lưu Hạ cũng không tại hiện trường, bất quá đã có người đi thông chi. Tô Vũ cũng không vội, cười cười không để ý tới hắn. Cũng đi xuống lôi đài, cười nói, vậy bọn ta Lưu Hạ học trưởng đến, về phần Hoàng Khải Phong, còn phiền phức vị kia học trưởng đi hô một vị am hiểu trị liệu lão sư tới, miễn cho ta thất thủ triệt để đánh cho tàn phế hắn, đến lúc đó không pháp trị càng, đoạn mất con đường tu luyện sẽ không tốt, mặc dù ta cảm thấy hắn 5 năm này tiêu hao quá nhiều tài nguyên, lãng phí, nhưng là, chúng ta hay là giảng nhân đạo. Trên đài, Triệu Minh trọng tài cười ha hạ nói, ta am hiểu à, không cần hô, ai tàn phế tìm ta, 50 điểm công lao trị liệu một lần, tùy thời tìm ta. Tô Vũ không có nhận lời, nói. Vị này, liền là cái gậy quấy phân heo, cũng không biết đến cùng là hệ nào. Chấm chấm chấm. Mà giờ khắc này, toàn bộ học phủ đều có chút oanh động. Bạch Phong học sinh, muốn khiêu chiến Lưu Hạ, tiến vào 9 vị trí đầu 10, lại đi quang minh chính đại địa, ước chiến Hoàng Khải Phong, đơn thần văn nhất hệ cùng nhiều thần văn nhất hệ, mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải. Tô Vũ liên tiếp khiêu chiến, đều là đơn thần văn nhất hệ học viên. Chấm chấm chấm. Dưỡng tính viên. Lưu Hạ sắc mặt âm trầm, dậm chân đi ra. Bắt ta làm hòn đá kê chân. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi Tô Vũ có hay không tư cách này. Mới nhập học 2 tháng, liền dám như thế trương dương, hôm nay liền là ngươi Tô Vũ thanh danh quét rác thời điểm. Vừa ra biệt thự có người nhỏ giọng nói, Lưu Sư Huynh, Hoàng Sư Huynh nói, ngươi tốt nhất thua với Tô Vũ, hắn muốn tự mình đánh cho tàn phế Tô Vũ. Lưu Hạ một quyền đem người này đánh thổ huyết bay ngược mà ra, lạnh lùng nói, phút Hoàng Khải Phong cũng có tư cách ra lệnh cho ta, Tô Vũ là của ta, Hoàng Khải Phong phế vật này nhập học 5 năm, ra vẻ đáng thương là được rồi, Trang đại gia còn chưa đủ tư cách. Bị hắn đánh bay học viên, sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, càng không dám báo lên học phủ, che ngực vội vàng rời đi. Những thiên tài này đều kiêu ngạo dọa người. Trước khi hắn tới, đã cảm thấy phải ngã nấm mốc quả nhiên, lần này thật là xui xẻo, về sau loại sự tình này, tự mình lúc nói nhất định phải tránh xa một chút. Lưu Hạ một mặt kiệt ngạo. Hoàng Khải Phong. Nếu không phải đại ca khuyên tự mình không nên cùng bọn hắn gây quá cương, Hoàng Khải Phong bình thường bộ kia thái độ, hắn đã sớm đi khiêu chiến hắn, nhập học 5 năm còn không có tiến vào trước 10 phế vật có tư cách cùng hắn so. Ngược lại là Tô Vũ, nói thế nào cũng so Hoàng Khải Phong có thiên phú. Nhập học 2 tháng, dù là bại cho mình, cái này cũng chứng minh Bạch Phong con mắt còn không có mù. Bạch Phong. Hừ một tiếng, Lưu Hạ phủi phủi góc áo tiếp tục cất bước tiến lên. Nơi xa, Lưu Hồng một tay ôm ngực, một tay sờ lên cằm, nhìn xem đệ đệ đằng đằng sát khí chạy tới, thở dài, ta thực sự thu cái đáng tin cậy điểm đồ đệ. Lâm Diệu, đồ đần. Dương Sa, tầm thường. Lưu Hạ, không nói cũng được, thiên phú vẫn được, liền là đầu óc thiếu gân. Lắc đầu, Lưu Hồng biến mất tại nguyên chỗ, nhìn xem náo nhiệt đi. Chương 153, đánh tan. Top 100 lôi đài. Giờ phút này không ai lại đến đài, biết rõ có vở kịch ra sân, ai sẽ cho người làm bối cảnh tấm. Nguyên bản, Bách Cường bảng còn thừa lại một cái danh ngạch truy đuổi rất nhiều người, nhưng giờ phút này ai cũng không nguyện ý lên đài đi chiến một trận, không duyên cớ ném đi mặt mũi. Trịnh Vân Huy một mặt bất đắc dĩ. Ta mới là nhân vật chính của hôm nay. Hắn a, kết quả danh tiếng đều bị Tô Vũ cướp đi. Cái này cũng chưa tính, gia hỏa này vẫn là người sao. Giờ phút này, một bên Tô Vũ, cùng hắn đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Chấm chấm chấm. Tô Vũ niên đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Niên đệ, năm nguyên chơi vui sao? Đệ đệ, ngươi làm sao lợi hại như vậy a? Tiểu A Vũ, ngươi đợi chút nữa có thể thắng Lưu Hạ sao? Không thắng được liền nhận thua, không có quan hệ, lại không mất mặt Lưu Hạ so ngươi sớm nhập học một năm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, không ít người hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Tỷ tỷ bọn muội muội tới tìm chúng ta à? Chúng ta cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Một chút Bách Cường bảng gần phía trước học viên, lúc này cũng là trong lòng ê ẩm, Tô Vũ chẳng phải mới tiến 99 tên sao? Các ngươi làm gì đâu? Mà Tô Vũ, giờ phút này nghe các loại mùi thơm, cảm giác có chút nức mũi tử, nghĩ nhảy mũi, cố nén nhảy mũi xúc động, mặc niệm, những nữ nhân này đều nghĩ ngăn con đường của mình, tự mình muốn thành thơi. Con đường tu luyện, vốn là thời gian không nhiều, nếu là phân thần tại nữ nhân trên người, tu luyện như thế nào? Bây giờ hắn, ngại tự mình tu luyện thời gian cũng không đủ, làm sao lại đi thông đồng nữ sinh? Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp để cho người ta như một xuân phong. Vị này học tỷ, ta 18, năm nguyên rất tốt, liền là nguyên khí không quá sung túc. Lưu Hạ học trưởng mặc dù mạnh, nhưng ta cũng không sợ hắn. Tô Vũ trên mặt tiếu dung, sáng sủa nói, tiến vào học phủ đệ nhất thiên, ta liền nói với mình, dũng tranh thượng du, không dám cùng thiên tài giao thủ, làm sao có thể tiến bộ, cái nào sợ thất bại, cũng là đối ta thúc giục. A Vũ, ngươi thật dũng cảm. Một vị dáng dấp còn có thể học tỷ, một mặt chiều mến, tiểu A Vũ, thua cũng không quan hệ, đừng thụ thương quá nặng đi, đừng không bỏ xuống được mặt mũi, không phải là đối thủ, phải nhớ đến nhận thua. Tô Vũ cười ngây ngô nói, ta hy vọng ta có thể thắng, ta cảm thấy, ta vẫn là rất mạnh. Hi hi, một đám nữ sinh vây quanh hắn, đều nhịn không được bật cười. Quá đáng yêu, mà lại tốt bình thản a. Bách Cường bảng học viên, ai không phải kiêu ngạo cùng con nhím, không phải bọn hắn một vòng, thấy được ngươi liền cùng không thấy được giống như. Nhưng Tô Vũ đâu? Hỏi cái gì nói cái nấy, bé ngoan một cái, chơi thật vui. Tô Vũ trong lòng cũng bất đắc dĩ. Ta là người tốt, ta là người thành thật, ta vẫn còn con nít, thế nhưng là, các ngươi có thể đi hay không xa một chút. Lỗ mũi của ta nhanh không chịu nổi. Các loại mùi thơm, hỗn tạp ở cùng nhau thật nghĩ nhảy mũi. Lưu Hạ, ngươi làm sao còn chưa tới? Hắn giờ phút này, hận không thể cùng Lưu Hạ đại chiến 300 hiệp cũng không muốn lại cùng những nữ sinh này sóng tốn thời gian, đều là chút nhàm chán vấn đề. Về phần bốn phía các loại ước ao ghen tị, Tô Vũ im lặng. Các ngươi nghĩ đến A. Đang nghĩ ngợi, phía ngoài đoàn người vây, một trận oanh động. Tô Vũ bên người những nữ sinh kia, nhao nhao thối lui, không ít người nhỏ giọng nói, tiểu A Vũ, đánh không lại liền nhận thua, đừng xính cường A. Tô Vũ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Lưu Hạ, ta cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông, ngươi cuối cùng tới. Bên ngoài, tới chính là Lưu Hạ. Chấm chấm chấm. Lưu Hạ sải bước mà đi, cũng nhìn thấy bị vây quanh ở nữ sinh ở giữa Tô Vũ, nhẹ hừ một tiếng. Không biết là ghen ghét hay là khinh thường. Cũng lười cùng Tô Vũ nói nhảm, Lưu Hạ khoảng cách top 100 lôi đài hơn 10 mét, một chân đạp đất nhảy lên, trong nháy mắt rơi trên lôi đài. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường thương. Trường thương chỉ hướng Tô Vũ, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, Tô Vũ, ngươi rất tốt, ta vốn cho là tối thiểu đợi đến sang năm, ngươi mới có hy vọng giết vào Bách Cường bảng, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta liền gặp nhau. Lên đài. Lưu Hạ vừa đến, khí thế như hồng. Thiên quân cửu trọng đỉnh phong thực lực bộc phát, khiếu huyệt lấp lóe quang mang, ý chí lực bao trùm toàn trường. Rất mạnh. Nhục thân đạt đến thiên quân cực hạn, ý chí lực chứa đầy độ cũng vượt qua 90%, xem như dưỡng tính đỉnh phong. Khó trách có thể giết tới 84 tên. Lưu Hạ nhập học thời gian cũng không tính là quá lâu, so Tô Vũ bọn hắn nhiều một năm, thời gian một năm, có thể giết đến nước này, thiên phú, thực lực đều có. Trong tay văn binh, cũng là hoàng giai đỉnh, cấp. Lóe ra 36 đạo kim văn. Cái này so với trước kia Dương Sa văn binh mạnh hơn nhiều. Tô Vũ nhẹ nhẹ thở hắt ra, vọt lên, lên đài. Áo trắng như tuyết. Trường bào dơ lên, theo gió tung bay. Dưới đài nữ sinh, cái này không ít người đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, thật phiêu giật a. Lưu Hạ ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi ta vốn không thù, bất quá, năm ngoái ta nhập học, thời khắc Bạch Phong cảm thấy ta không triển vọng, ta cũng không phải là nhất định phải bái hắn làm thầy, nhưng ta cũng không cho phép người khác dẫm lên ta Lưu Hạ thượng vị, ngươi Tô Vũ, còn không nhập học, liền bị người lấy ra so với ta so sánh, Tô Vũ, ngươi, cảm thấy ngươi xứng sao? Tô Vũ khẽ cười nói, xứng hay không, so tài xem hư thực là được, so với ngươi so sánh, không phải ta mong muốn, đã như vậy, ngươi vì thế nào không tìm những cái kia tản lời đồn đại người, ngược lại tại khai giảng lúc khó xử ta một cái tân sinh. Tô Vũ thản nhiên nói, lão sư ta xem thử ngươi, vậy ngươi tìm lão sư ta liền, chứng minh tự mình, nếu là không được, vậy liền tự mình kìm nén, tìm ta, là bởi vì ta dễ khi dễ. Lưu Hạ sắc mặt biến hóa. Tô Vũ khẽ cười nói, người đều là như thế này, đều thích vì sai lầm của mình mượn cớ, là ngươi trước trêu chọc ta, mà không phải ta và ngươi không qua được, kết quả là, lại thành lỗi của ta, bởi vì ta muốn dẫm lên ngươi thượng vị, có cái kia tất yếu sao? Lưu Hạ ngưng thần, nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt tức giận tiêu tán một chút, ngữ khí vẫn như cụ băng hà nói, cũng là, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nói mấy cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, Tô Vũ, đã ngươi muốn lên bách cường bảng, muốn đi top 100 đường, vậy ta ngươi chi chiến, không có những này cũng giống vậy. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, cái này là được rồi, luận bàn, khiêu chiến, hết thảy mục đích cũng là vì làm bản thân mạnh lên, nói chuyện gì ai khi nhục ai, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không giống Hoàng Khải Phong loại kia đồ vô sỉ, cố ý trọng thương sư tỷ ta, hắn mặt hàng này, ta tuyệt sẽ không cùng hắn nói cái gì đại nghĩa, làm bản thân mạnh lên loại này lời nói, loại kia cản bã, liền muốn hung hăng dậm hắn. Cái này vừa so sánh, Lưu Hạ trong lòng bỗng nhiên có chút sảng khoái, cười to nói, không sai, có chút ý tứ, Hoàng Khải Phong. Nói đến đây, chung quy vẫn là có chút kiêng kỵ, Lưu Hạ suy cười một tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Dưới đài, Hoàng Khải Phong ánh mắt băng hàn. Lưu Hạ lại là căn bản không xem ra gì. Hắn cũng không sợ Hoàng Khải Phong, đại ca hắn bên này không nói, hắn lão sư của mình, cũng là một vị lăng vân cửu trọng cường giả, mặc dù không bằng Trịnh Ngọc Minh, nhưng cũng là đơn thần văn nhất hệ nhân vật trọng yếu. Huống chi, đại ca lão sư còn sống đâu, bế tử quan, cũng không phải hoàn toàn chết đi. Hai người không nói thêm gì nữa. Triệu Minh nhìn xem hai người, cười ha hạ nói, còn có lời nói sao, không lời nói, quy củ đều biết, Tô Vũ, ngươi thắng, liền bách cường bảng xếp hạng 84 vị, Lưu Hạ, ngươi thua, đó chính là bách cường bảng 99 tên, muốn đi lên, tự mình một lần nữa giết tới. Mặt khác, Tô Vũ thua, giao nạp 10 điểm công huân cho Lưu Hạ, đây là quy củ. Thắng về sau, Tô Vũ có thể tiếp tục khiêu chiến, có thể từ bỏ, trong 3 ngày, có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu nói rõ một trận quy tắc, nhìn về phía hai người, cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, tiếng súng phá không. Một hàng dài cuốn tới. Nguyên khí bộc phát, sát khí thẳng bước, Tô Vũ khiếu huyệt quấy nguyên khí. Tô Vũ một chân chĩa xuống đất, xê dịch mà tránh. Chết. Một tiếng buồn bực uống vang lên, Tô Vũ ý chí lực phảng phất bị thứ gì trọng kích. Chết chết chết. Trong đầu, giống như xuất hiện một vị ma thần, không ngừng gào thét, tiếng chém giết truyền đến, chấn động của hắn ý chí hải. Thần văn, ma tộc thần văn, Tô Vũ trong nháy mắt có phán đoán, Lưu Hạ kéo đến tận toàn lực ứng phó, không do dự chút nào, thần văn, võ kỹ đồng thời bộc phát. Giết, giết chữ thần văn bộc phát, sát khí ngút trời, trong nháy mắt làm vỡ nát những cái kia ma thần hư ảnh. Mà giờ khắc này, trường thương đã tới gần. Thương chưa đến, bá khí vô song, thương khí tung hoành, đã đâm vào Tô Vũ khiếu huyệt bên trong. Tô Vũ khiếu huyệt chấn động. Một tiếng ầm vang. Nguyên khí tiếng nổ truyền ra, Tô Vũ thân bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt thâm hậu nguyên khí, trực tiếp làm vỡ nát những này cương khí. Tô Vũ đột nhiên xuất thủ, nguyên khí bộc phát, ra sức vỗ, trường thương bị hắn đập hướng một bên chết đi rất nhiều. Lưu Hạ trở tay liền là về quét mà đến. Ông! Không khí bị quét bạo liệt, nổ tung, bén nhọn, thanh âm chói tai. Không những như thế, chết chữ thần văn lần nữa bộc phát, từng tiếng hò hét tại Tô Vũ ý chí hải bên trong quanh quẩn, chấn động lòng người, để Tô Vũ có chút phật phòng không yên. quấy nhiễu tính thần văn. Ý chí lực yếu nhỏ một chút, cái này mai thần văn bộc phát chỉ sợ có thể trực tiếp chấn động địch nhân ý chí hải, để cho địch nhân thần văn đều không cách nào dùng đến. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, văn binh xuất hiện. Lôi đỉnh oanh minh. Một đao chém xuống. Bịch một tiếng tiếng vang, trường thương chấn động, Lưu Hạ rút lui mấy bước, biến đổi sắc mặt một chút, khí lực thật là lớn. Nhục thân thật mạnh. Hừ. Trường thương trong nháy mắt biến mất, Lưu Hạ lần nữa khẽ quát một tiếng, lại là một cái thần văn bộc phát, sau một khắc Lưu Hạ hai tay mắt trần có thể thấy địa biến thành kim ngọc sắc. Giết. Lưu Hạ trực tiếp từ bỏ văn binh, một đôi tay không, hướng Tô Vũ đánh ra mà đến. Toái Nguyên. Một trường này, Tô Vũ trong nháy mắt nhận ra đến phá thiên sát bên trong thức thứ ba, Toái Nguyên. Chiến. Tô Vũ cũng là khẽ quát một tiếng, văn binh trường đao chạm kích mà ra, đồng dạng là Toái Nguyên. Chấm chấm chấm. Thiên quân hộ kỳ. Dưới đài, không ít người hô nhỏ một tiếng. Hắn a, Tô Vũ là thiên quân hộ kỳ. Toái Nguyên, phá thiên sát thức thứ ba, chỉ có hộ kỳ mới có thể nắm giữ. Gia hỏa này không phải thiên quân lục trọng. Chấm chấm chấm. Thất trọng. Ngô Lam nháy mắt mấy cái, không có quá nhiều uể oải, ta giống như có chút quen thuộc. Dù sao ta lại không đi nhục thân đạo. Không có việc gì, ta quay đầu trước ý chí lực đằng không, nhục thân trực tiếp liền đằng không, còn có hy vọng đuổi kịp Tô Vũ, không có quan hệ. Chấm chấm chấm. Thiên quân thất trọng. Hoàng Khải Phong có chút nhíu mày, rất nhanh mỉm cười, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Thất trọng là không yếu, cũng liền chỉ thế thôi. Chấm chấm chấm. Trên đài, Tô Vũ Toái Nguyên một kích bộc phát, Lưu Hạ cũng là tay không đánh ra mà đến, một tiếng ầm vang. Văn binh tay không tiếp xúc. Nguyên khí nổ tung. Toái Nguyên, nát liền là nguyên khí. Luống khí xoáy như đao, hướng trên thân hai người càn quét mà đi. Lưu Hạ tay không bám vào thần văn, giờ phút này chém sắt như chém bùn, không thể so với văn binh chênh lệch, chấn động văn binh trường đao truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Vào thời khắc này, Lưu Hạ thấy hoa mắt. Lưu Hạ lạnh hừ một tiếng, ý chí lực trong nháy mắt bộc phát, trong tai oanh minh một tiếng, huyễn cảnh vỡ vụn. Đối ta nhưng vô dụng. Cự lực ra thân. Một tiếng gầm nhẹ, Lưu Hạ bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, cái này, Tô Vũ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, chân hắn nhục thân chấn động. Tô Vũ thở hắt ra, quát lên một tiếng lớn, khiếu huyệt bộc phát. 108 cái khiếu huyệt lóe ra sán lạn, quang huy. Trở về, Tô Vũ trên trường đao cũng truyền ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, một tiếng ầm vang, đẩy lui Lưu Hạ, sau một khắc, một đạo vô thanh vô tức lôi đình tại Lưu Hạ trên đầu nổ tung. Lôi đình, bóng ma, lấy bóng ma che lấp lôi đình, Tô Vũ phản kích đồng thời, lôi đình nổ tung, một tiếng ầm vang, thẳng đến nhập thể, mới truyền đến tiếng nổ tung. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Lưu Hạ liên tiếp rút lui, trên đầu tràn đầy huyết dịch. Tóc nổ khô héo một mảnh, có chút tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, mặt như tiêu sắc. Ngươi, thiên quân cửu trọng, chấm chấm chấm, ầm, dưới đài, truyền đến từng đợt thất thố tiếng va đập. Trịnh Vân Huy đụng phải phía trước một vị học viên, lại là mảy may không có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngốc trệ. Thiên quân cửu trọng, 108 cái khiếu huyệt lóe ra quang huy, sán lạn vô cùng. Tô Vũ, thiên quân cửu trọng. Hắn a, ta hoa mắt. Bên cạnh, Hạ Hổ Vưu miệng há lớn, đùa ta đây. Vạn Minh Trạch mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Thiên quân cửu trọng. Không phải đã nói thiên quân lục trọng sao? Vừa mới thiên quân thất trọng coi như xong, hiện tại thiên quân cửu trọng rồi. Còn có Tô Vũ lôi đình thần văn, làm sao làm được hoàn toàn ẩn nấp. Lưu Hạ cũng không phát hiện, trực tiếp bị thương nặng. Thần văn bắn nổ cũng không phải nhục thân, còn có ý chí biến đang dung chuyển. Thời khắc này Lưu Hạ, đại khái đầu vang ong ong, có thể hay không tái chiến cũng khó nói. Chấm chấm chấm. Nơi xa, Lưu Hồng ngay tại ăn dưa, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, bị giặc. Nhìn về phía xa xa Tô Vũ, hơi kinh ngạc. Khụ khụ khụ, cửu trọng. Lưu Hồng chớp mắt, mẹ nó, ta cảm thấy ngươi là thất trọng, căng hết cỡ có khả năng bắt trọng, ngươi làm sao cửu trọng rồi? Chẳng những cửu trọng, cái này nguyên khí, thảo, quá tinh khiết đi. Cảm giác tại thiên quân cảnh dừng lại hơn 10 năm, chậm rãi chiết xuất mà thành. Bạch Phong hỗn, đạn này biết sao? Làm sao cho tới bây giờ không có đề cập qua? Lưu Hồng cũng hơi kinh ngạc, cái này cũng quá nhanh đi. Trùng điệp cắn một cái trong tay dưa, Lưu Hồng nhai nuốt lấy, bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu, dựa vào cái gì a? Bạch Phong cái này ngớ ngẩn, có thể thu cái như thế có thiên phú học sinh. Đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, muốn đầu óc không có đầu óc, muốn cái gì không có gì. Thương thiên a, ngươi làm sao như thế không công bằng. Hắn a, nuôi cái học sinh dưỡng lão đều được. Lại nhìn Tô Vũ, Lưu Hồng tràn đầy ai oán, hắn a, ta cái này mấy cái học sinh, làm sao không cho ta lừa gạt đến mấy vạn công huân? Làm sao không cho lão sư ta ra cái đầu, đi đem đối thủ học sinh đánh nổ? Bạch Phong kia ngớ ngẩn, mỗi ngày đều không xuất quan, đều không cần quản, người ta học sinh tự cấp tự túc, lão tử học sinh làm sao không thể? Lưu Hồng ăn dưa ăn không có mùi vị. Không phục. Không thoải mái. Bạch Phong hỗn đản này, thảo, tại sao không đi chết? Chấm chấm chấm. Người khác nghĩ như thế nào, Tô Vũ không đi quản. Dưới chân khẽ động, thân ảnh lấp lóe, văn binh trường đao gào thét chặt xuống. Tóc nổ thẳng tắp Lưu Hạ, còn không có triệt để ngất, vô ý thức hiện ra văn binh trường thương lắc lư một cái, bị hắn nắm ở trong tay, miễn cưỡng nâng thương đón đỡ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trường đao đánh cho trường thương rung động động không ngừng, Lưu Hạ khóe miệng rướm máu. Lực đến! Lưu Hạ lần nữa bạo hống một tiếng, hai tay triệt để hóa thành kim hoàng sắc, sắc mặt lại là trắng bệch, một thương quét ngang mà ra. Tô Vũ lại là một cái rút lui, trong nháy mắt biến mất, ở trước mặt hắn. Sau một khắc trường đao vô thanh vô thức rơi xuống, xen lẫn tia lôi dẫn. Bịch một tiếng. Đánh cho Lưu Hạ hai tay bạo liệt ra, máu chảy ồ ạt. Lôi đỉnh lần nữa nổ tung, đem hai cánh tay hắn điện khô vàng. Một đao đón đỡ mở hắn trường thương, Tô Vũ một cước đá ra, dù là không có sử dụng phá sơn hải võ kỹ, một cước này cũng là khí lực to lớn, một cước đá trúng lồng ngực của hắn. Bịch một tiếng, Lưu Hạ bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất. Vùng vẫy mấy lần, Lưu Hạ không có đứng lên, trong miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ. Lưu Hạ im ắng. Dưới đà im ắng. Bại. Lưu Hạ bại. Đã nhường. Tô Vũ thu đao, chắp tay thi lễ. Trường bào phiêu đãng, áo trắng như tuyết, vẫn như cũ không có quá nhiều nếp uốn, càng đừng đề cập tổn hại. Chấm chấm chấm. Thắng. Tô Vũ thắng, đánh bại xếp hạng 84 Lưu Hạ, cảm giác còn không có dùng hết toàn lực. Cứ như vậy thắng. Thiên quân cửu trọng cảnh. Nguyên khí tinh khiết vô cùng, nhục thân cường đại, thậm chí áp chế Lưu Hạ. Ý chí lực cứ việc không tính quá mạnh, nhưng rất nhiều người đã nhìn ra, đã đạt đến 60% trở lên, mà lại nắm giữ nhị giai thần văn nhiều mai. Ý chí lực cực kỳ vững chắc. Dù là Lưu Hạ thần văn bộc phát cũng không có cách nào chấn động Tô Vũ ý chí hải. Gia hỏa này còn là người sao? Hắn không phải tân sinh sao? Lần này tân sinh ai còn có thể địch nổi hắn? Chấm chấm chấm. Bên kia Vạn Minh Trạch sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hồ Thu Sinh hít sâu một hơi, Hạ Thiền cầm nắm đấm, cắn môi, trong mắt tràn đầy triệt ý cũng không cam lòng. Tất cả mọi người không phục. Nhưng dù là không phục, bọn hắn cũng biết Tô Vũ giống như đi tại trước mặt bọn họ. Chiến ý như rồng. Mấy vị yêu nghiệt bao quát Trịnh Vân Huy, giờ khắc này đều không nói gì thêm ngồi châm chọc từng cái chiến ý như hồng. Mấy vị yêu nghiệt chỗ khu vực, dù là một ít học viên cũ, cũng có chút không chịu nổi, nhao nhao tránh đi. Nhìn nhìn trên đài, nhìn nhìn lại dưới đài. Trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lần này, thật hắn ăn đáng sợ. Giả danh chấn nhìn xem Tô Vũ, nhìn xem Vạn Minh Trạch mấy người, bỗng nhiên cười. Rất có ý tứ. Còn cần chúng ta kích thích. Cái này hắn am mấy tên tiểu tử đều nhanh nổ tung. Tô Vũ tiểu tử này, hôm nay một màn như thế, Vạn Minh Trạch mấy người có thể kìm nén đến ở mới có quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa Tô Vũ chiến đấu kết thúc, tất nhiên còn có những người khác không may. Bách Cường Bảng, muốn tẩy bài. Chấm chấm chấm. Trên đài, Tô Vũ vẫn như cũ, áo trắng như tuyết. Giờ khắc này, rốt cuộc không ai cảm thấy hắn tuổi trẻ. Cường giả. Tối thiểu là người đồng lứa bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Lưu học trưởng. Tô Vũ nhìn về phía Lưu Hạ lúc lay đầu, dãy dụa lấy đứng lên, trong mắt còn có chút choáng váng, ngực kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy hắn, hắn xương ngực đoạn mất. Nhìn xem Tô Vũ, Lưu Hạ đột nhiên từ chào cười một tiếng. Ai là phế vật? Hắn không thừa nhận tự mình là phế vật. Nói như vậy, Tô Vũ thật so với mình thiên tài quá nhiều. Bạch Phong thu hắn, có đạo lý. Đệ tử như vậy, ai không nguyện ý thu? Ta thua. Lưu Hạ tuét miệng, miễn cưỡng cười một tiếng. Thua cho người khác ta không phục, một đám kẻ già đời thôi, so ta nhiều tu luyện mấy năm, ta rất nhanh hội siêu vượt bọn họ. Thua ngươi. Lưu Hạ có chút bi ai cảm giác ta phục. Không có lý do không phục. Niên kỷ so với mình nhỏ, thời gian tu luyện so với mình ngắn, tài nguyên cũng chưa chắc so ra mà vượt tự mình, không có gia thế, không có bối cảnh, liền hơn một cái thân văn hệ còn chịu đủ chèn ép. Cái này đều không phục, còn có thể phục ai? Lưu Hạ có chút lảo đảo, quay người rời đi, thắng được Hoàng Khải Phong, hắn liền là cái phế vật, ngươi thua với hắn, ta không phục. Nơi xa, Hoàng Khải Phong không lo được cùng hắn tính sổ. Nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Thiên quân cửu trọng, nhị giai thần văn. Tô Vũ đánh bại Lưu Hạ không có may mắn, Lưu Hạ đã toàn lực ứng phó, vẫn như cũ nhẹ nhõm suy tàn. Tô Vũ, so hiện tại biểu hiện còn mạnh hơn. Tô Vũ thắng. Triệu Minh cũng là một mặt kinh dị, về sau người thanh niên kia lão sư cũng có chút ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Vũ. Thắng. Mà lại cảm giác Tô Vũ còn không có dùng hết toàn lực liền thắng. Dùng hết toàn lực không phải biểu hiện này. Hắn thế mà thật đánh bại Lưu Hạ, dùng 2 tháng, hiện tại, hắn muốn khiêu chiến Hoàng Khải Phong, đây không phải nằm mơ, mà là sự thật. Tô Vũ không có quản bọn họ, giơ tay lên nói, ta muốn nghỉ ngơi nửa giờ, khiêu chiến 71 tên Hoàng Khải Phong, lão sư có thể chứ? Có thể. Triệu Minh cười ha hả nói, đương nhiên có thể, dù là ngày mai tái chiến đều được tiêu hao như thế lớn, nghỉ ngơi nửa giờ đều chưa hẳn, có thể khôi phục, tên kia còn chiếm ngươi tiện nghi đâu. Dưới đài, Hoàng Khải Phong không nói một lời. Khôi phục là bình thường. Giờ phút này hắn dám nói không, toàn trường người đều đến phun chết hắn. Tiếp ngay cả chiến đấu 2 trận, nghỉ ngơi một hồi tính là gì? Triệu Minh cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn về phía xa xa Lưu Hạ, hô, Lưu Hạ, ngươi thụ thương quá nặng, lão sư giúp ngươi trị liệu một chút. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, đã đuổi tới. Muốn chữa thương a? Tiểu hài tử, làm loạn, không biết thụ thương không thể mù đi, lại sao, xương cốt sai chỗ làm sao bây giờ? Không ai quản hắn. Tô Vũ đi xuống lôi đài, ngồi xếp bằng. Một giọt nguyên khí dịch cửa vào, cấp tốc tiêu hóa. Kỳ thật tiêu hao không lớn, nhưng là đối phó Hoàng Khải Phong, hắn đến khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn phải thật tốt thu thập hắn. Một lát sau, bên người nhiều mấy người. Ngô Lam lần này vô dụng lỗ mũi nhìn hắn, mà là ngồi xổm người xuống, tò mò nhìn hắn. Cửu Trọng, ta nói qua cho ngươi. Cái gì? Tô Vũ khẽ cười nói, ta chưa từng nói láo, ngươi hỏi ta thời điểm, ta nói, 6. Sau đó thì sao? Thiên quân tam trọng tăng lên lục trọng, cho nên liền là cửu trọng. Ngô Lam gật gật đầu, nguyên lai hắn đã sớm nói cho ta biết. Không có nói thêm nữa, đứng dậy, lỗ mũi nhìn hắn, đánh bại cái kia họ Hoàng, xem xét liền là người xấu cùng tiểu nhân. Tô Vũ cười cười không nói chuyện. Một lát sau, Hạ Hổ vâu bu lại, có nắm chắc không? Tô Vũ nhìn hắn một cái, ánh mắt lấp lóe nói, không. Đừng làm rộn. Vừa mới bắt đầu phiên giao dịch kiếm lệch ra à? Không có, kiếm lời một chút xíu. Ngươi làm ta không thấy được. Tô Vũ trên mặt tiếu dung, như một xuân phong, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ngươi vừa mới khai bàn, ép ta thắng người chỉ sợ không nhiều, hiện tại cũng giống như vậy. Dù là ta biểu hiện lời nói rất mạnh, nhưng Hoàng Khải Phong càng mạnh, ta không áp chú, phân ta 3 thành. Nếu không, ngươi có tin ta hay không tìm người áp ta thua, ta thật nhận thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hổ vâu dầu dĩ nói, ngươi không sợ mất mặt. Không sợ, ta thua cũng không mất mặt, thắng tiền là được. Ngươi, Hạ Hổ vâu phiền muộn. Tô Vũ thấp giọng nói, ngươi đi tìm Hoàng Khải Phong bọn hắn áp chú, cái này còn không dễ dàng kích thích sao, hắn sợ thua cho ta không, không sợ, hắn không muốn kiếm tiền sao, bọn hắn người bên kia không ít. Nói nhảm, ta biết, ta hỏi ngươi có nắm chắc hay không, hắn nhưng là vạn thạch cảnh, ngươi thật có thể thắng. 100%. Ngươi nói, Hạ Hổ vâu cắn răng nói, vậy ta đánh cược một lần, ta đi tìm bọn họ, ngươi thật phải thua, bọn hắn áp nhiều lắm, ta liền xong rồi. Yên tâm. Dứt lời, Tô Vũ thấp giọng nói, sẽ không bị ngươi quét đi à. Miệng quạ đen, làm sao có thể. Nói, Hạ Hổ vâu thấp không thể nghe thấy nói, không sợ, áp chú, ta đều viết phiếu nợ, xem như cho bọn hắn mượn, coi như học phủ đến quét ta, ta cũng có lấy cớ, nói là cho bọn hắn mượn, quay đầu áp chú thua, ta đi đem giấy vay nợ cầm về. Không sợ bọn họ không cho. Thôi đi, ngươi cho rằng mọi người không sĩ diện. Hạ Hổ vâu thấp giọng nói, càng là thiên tài càng sĩ diện, càng là gia đại nghiệp đại càng sĩ diện. Nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn không biết, xấu hổ, thật cùng ta chơi xỏ lá. Ngươi cho rằng ta dễ trêu, thiên tài nhận nợ, cường giả nhận nợ, kia không nhận nợ những người yếu kia, có tin ta hay không mỗi ngày thu thập bọn họ. Tốt nhất hiện tại đừng thu điểm công lao, Tô Vũ thấp giọng nói, để bọn hắn viết phiếu nợ áp chú, ngươi cầm phiếu nợ, thắng trả lại tăng thêm thắng công huân, thua, từng cái đi muốn, an toàn hơn một điểm. Cũng có đạo lý, liền là từng cái đi muốn quá phiền toái. Hạ Hổ vâu gật gật đầu, cũng được, có thể đều thử một chút. Dù sao an toàn làm chủ. Hắn hoài nghi, có hộ đản nhìn chằm chằm vào hắn. Không quan hệ, Hạ gia ta cũng không phải ăn chay. Tô Vũ lại nói, Hoàng Khải Phong là vạn thạch, nhị trọng, ý chí lực chứa đầy độ 96%, tin tức truyền đi, ta đợi chút nữa kích thích một chút hắn, để hắn bại lộ thực lực, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta không bằng hắn. Mạnh như vậy, ngươi thật có nắm chắc. Hạ Hổ vâu ngược lại không yên lòng. Xoa, vạn thạch, nhị trọng A. Hoàng Khải Phong tối thiểu hợp cửu khiếu hợp nhất, ý chí lực cũng nhanh đạt đến cực hạn, dạng này văn minh sư chỉ sợ có vạn thạch tứ ngũ trọng chiến lực. Về phần Lưu Hạ, căng hết cỡ vạn thạch, nhị trọng tả hữu chiến lực chỉ sợ còn chưa tới tam trọng. Tô Vũ thắng hắn không có nghĩa là liền có thể thắng Hoàng Khải Phong. Bớt nói nhảm, thua, ngươi tổn thất nhiều ít ta bồi ngươi một thành. Thật có phải hay không thiếu một chút? Vậy ngươi lên đài đánh ta đi mở bàn. Được rồi. Hạ Hổ Vũ khoát tay, ta nhưng không hứng thú, được rồi, gia hỏa này đều nói như vậy, nắm chắc còn là rất lớn. Vậy được, đúng, nếu không ta lại mở cái cược thời gian bàn, ngươi bao lâu có thể thắng? Trong vòng 3 phút. Thật. Hạ Hổ Vũ lần này thật kinh ngạc, ngươi xác định. Hắn còn tưởng rằng Tô Vũ muốn chiến đấu đâu. Tô Vũ nhẹ nhàng bật hơi, thản nhiên nói, thật đi thôi. Hạ Hổ Vũ một trận kinh hãi, tiểu tử ngươi thật có nắm chắc. Ta đi, nói như vậy, còn có ẩn giấu thực lực a. Càng ngày càng nhìn không thấu Tô Vũ. Chấm chấm chấm. Hạ Hổ Vũ đi. Tô Vũ lại khôi phục 7-8 phút cảm giác đã đến trạng thái toàn thịnh, không do dự nữa, đứng dậy lên đài. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Vũ. Trong đám người, Hạ Hổ Vũ có chút kinh hồn táng đảm. Đại gia, lần này không thể thua a. Áp chú rất nhiều. Đừng nhìn tất cả mọi người ủng hộ Tô Vũ, thật là cùng tiền là đầu tiên, mọi người hay là rất thành thật, dù là những cái kia khen Tô Vũ tiểu tỷ tỷ, hơn 10 vị sư tỷ, đều áp Hoàng Khải Phong thắng, áp cũng không ít, tổng cộng 7-800 công huân, đối với mấy cái này học tỷ mà nói, đều nhanh xuất ra toàn bộ gia sản. Đây là một bộ phận người, Hoàng Khải Phong bên kia càng là áp kinh người. Hoàng Khải Phong bản thân đều áp tự mình 2.000 điểm công huân. Hắn những người hầu kia, đơn thần văn hệ, tổng cộng áp tiếp cận 8.000 điểm. Cái này bàn, nhưng so với lần trước, lớn rất nhiều, áp Hoàng Khải Phong vượt qua 3 vạn công huân. Áp Tô Vũ, cũng liền 3.000 điểm tả hữu. Hạ Hổ Vũ kinh hồn táng đảm, Tô Vũ thua, hắn lần này tối thiểu thua thiệt 6.000 điểm trở lên. Vì để cho mọi người áp chú, hắn cho tỷ lệ đặt cược cũng không thấp. Hoàng Khải Phong thắng, một bồi 1.3, lấy Hoàng Khải Phong thực lực, thật không tính ít, nếu không chính Hoàng Khải Phong cũng sẽ không áp nhiều như vậy. Thật thắng, hắn đến bồi ra 39.000 điểm. Về phần Tô Vũ, vậy liền tỷ lệ đặt cược cao hơn. Bất quá áp chứ không nhiều, Tô Vũ thắng, kia liền có thể kiếm một khoản lớn. Hạ Hổ Vũ kinh hồn táng đảm, lần trước bị quét bàn, liền thua thiệt rất nhiều. Lần này lại thua thiệt, lập tức liền lên vạn điểm công huân. Nhị gia gia thật sự muốn đánh chết tự mình. Làm ăn mấy tháng, chỉ riêng bồi thường tiền. Chấm chấm chấm. Trên đài, Tô Vũ dẫn đầu lên đài, nhìn về phía dưới đài Hoàng Khải Phong, thản nhiên nói, đi lên. Không có trước đó khiêm tốn như hòa. Lúc trước hắn biểu hiện cũng rất rõ ràng, đối đãi địch nhân, kia cũng không cần phải khách khí. Hoàng Khải Phong cười lạnh một tiếng, đi lên lôi đài. Mà phía dưới, giờ khắc này người càng ngày càng nhiều. Nơi xa, bỗng nhiên có người lo lắng hộ, sư đệ, xuống tới. Ngô gia đến rồi. Sắc mặt còn hơi trắng bệch, giờ phút này đi theo Trần Bịnh cùng một chỗ đến, có chút lo lắng hộ, xuống tới, chính ta báo thù, khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên. Tô Vũ nhìn về phía Trần Bịnh cùng Ngô Gia, hít sâu một hơi, thiên quân cửu trọng thực lực lộ rõ. Trần Bịnh không có lên tiếng âm thanh, hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Tới quá sớm, vượt quá hắn dự liệu nhanh, trước đó biết Tô Vũ thiên quân cửu trọng là hắn biết một ngày này nhanh, nhưng lúc này mới mấy ngày a. Hoàng Khải Phong, mạnh hơn hắn. Tô Vũ bạo phát khí thế. Hoàng Khải Phong cũng tại bộc phát. 108 khiếu huyệt dần dần biến thành 100 cái, 92 cái. Không phải trở nên yếu đi, mà là trong đó có hai cái khiếu huyệt hợp cử khiếu vì một. Vạn thạch nhị trọng. Dưới đài, lần nữa truyền đến một chàng thốt lên. Thật vạn thạch nhị trọng. Trước lúc này, mặc dù có nghe đồn, nhưng Hoàng Khải Phong biểu hiện ra vẫn luôn là thiên quân cửu trọng, không nghĩ tới hắn thật vạn thạch nhị trọng. Áp hắn người, cứ việc cảm thấy gia hỏa này vô sỉ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút vui vẻ, có thể thắng tiền. Các tiểu tỷ tỷ một bên cho Tô Vũ cố lên, một bên rất bất đắc dĩ nghĩ, không quan hệ, thua cũng không mất mặt, các tỷ tỷ thắng tiền, cũng chia ngươi một điểm, đừng khóc. Chấm chấm chấm. Hai người khí thế bừng bừng phấn chấn. Ý chí lực giao phong. Trên lôi đài, chiến ý giạt rào, sát khí sôi trào. Triệu Minh cũng trịnh trọng rất nhiều, trầm giọng nói, có thể nhận thua, đừng quyết chống, ta nói cho các ngươi biết, thật phế đi, kia là chuyện của chính các ngươi, làm trọng tài, ta không thể can thiệp các ngươi giao đấu, trừ phi chí mạng. Biết, Tô Vũ lên tiếng, Hoàng Khải Phong bẻ bẻ cổ, cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ chỉ đánh cho tàn phế hắn, sẽ không giết hắn. Tặng cho ngươi tự mình. Bắt đầu, dứt lời. Tô Vũ trên thân khiếu huyệt toàn bộ bộc phát, giờ khắc này triệt để biến thành người ánh sáng. Đằng không mà lên, hai chân giao thoa. Đạp đất mà xuống. Một thối tiên ra. Hoàng Khải Phong thần văn bộc phát, quấn, giam cầm tính thần văn. Nhưng mà Tô Vũ căn bản không có bộc phát ý chí lực. Thối tiên mà ra, một tiếng ầm vang, ý chí lực trực tiếp bị hắn roi vỡ nát. hơn 150 cái khiếu huyệt lực bộc phát lược vô cùng cường đại. Vạn thạch nhị trọng. Không. Giờ khắc này Tô Vũ thậm chí cắn nát trong miệng một giọt tinh huyết, lần nữa mở ra một chút lâm thời khiếu huyệt, tổng cộng mở ra khiếu huyệt vượt qua 180 mai. Người còn chưa rơi xuống đất đã ngang hư ảnh dày đặc lôi đài. Hoàng Khải Phong chỉ cảm thấy mình bị thế giới cô lập, bốn phía một mảnh hoảng hốt, sau một khắc con mắt tối đen, lại sau một khắc trong đầu huyễn cảnh hiển hiện. Trong tay xuất hiện một thanh văn binh, một thanh trường kiếm. Bạo hống một tiếng, lung tung quơ. Vào thời khắc này Tô Vũ tốc độ nhanh để cho người ta khó mà thấy rõ, lần nữa một chân quét ra, cường đại nguyên khí chấn động tứ phương, phá sơn hải. Oanh! Cái này một chân trực tiếp rút trúng Hoàng Khải Phong tránh cũng không thể tránh. Bịch một tiếng, tiếng tạch tạch vang lên. Xương đùi đứt gãy. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hoàng Khải Phong ý chí lực lần nữa bộc phát phá hủy huyễn cảnh. Hắn thấy được Tô Vũ. Thời khắc này Tô Vũ băng lạnh như xương, đâu còn có chút ý cười. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Văn binh xuất hiện không có biến lớn, như là châm nhỏ tiêu xạ mà ra, thổi phù một tiếng, đánh xuyên bộ ngực của hắn. Ho ra máu. Hoàng Khải Phong rút lui, Tô Vũ thân ảnh lần nữa lấp lóe, ra hiện tại hắn hậu phương, lại là một thối tiên gia. Răng rắc. Đùi phải đứt gãy. Trước đó, chân trái đã đứt gãy, giờ phút này, hai chân xương đùi đều đoạn mất. Bịch một tiếng, Hoàng Khải Phong quỳ rạp xuống đất. Tô Vũ hai tay dùng hết toàn lực, hợp quyền đánh xuống. Răng rắc. Cánh tay trái đứt gãy. Từ phía sau bắt lấy Hoàng Khải Phong cái cổ, ngược lại quẳng mà ra, bịch một tiếng, nện rơi xuống đất, một cước đạp xuống, tiếng kêu thảm thiết tái khởi, răng rắc, cánh tay phải rậm nứt. Văn binh thu hồi, thần văn tiến vào văn binh, năm mai thần văn đồng thời dung hợp, lẻ ra lôi đình, một kích đánh xuống. Ầm. Tiếng nổ tung truyền ra, Hoàng Khải Phong văn binh trường kiếm trực tiếp chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ nát. A. Hoàng Khải Phong ý chí lực nhận lấy trọng thương, bám vào tại văn binh bên trên, thần văn trong nháy mắt vỡ vụn, ý chí hải dung chuyển, thất khiếu chảy máu, điên cuồng hét thảm lên. Tô Vũ thần văn lần nữa bộc phát, máu chữ thần văn điên cuồng hấp thu những cái kia thần văn tàn uẩn. Trong chớp mắt một cước đá ra. Bịch một tiếng, Hoàng Khải Phong bay lên. Tô Vũ đạp đi lên, tay cầm trường đao, một đao hướng bộ mặt hắn bổ tới. Ngừng. Cho đến giờ phút này, Triệu Minh mới từ trong rung động kịp phản ứng, quá sợ hãi, phá không mà ra, bắt lại Tô Vũ trường đao. Khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Ngọa tào. Cái quỷ gì? Ngọa tào. 30 giây, nhiều nhất 30 giây, hắn không xuất thủ Hoàng Khải Phong liền phải bị hắn một đao đánh chết. Dù là không chết, lần này cũng xong rồi. Tứ chi đoạn nứt, thần văn sụp đổ, ý chí hải dung chuyển. Tiểu tử này, quá độc ác. Chân chính chó cắn người thường không sủa a. Ngọa tào, ngoan nhân a. Đánh Dương Sa cùng Lưu Hạ thời điểm, hoàn toàn không nhìn ra. Dưới đài, tất cả mọi người sợ ngây người. Kẻ yếu, hoàn toàn không nhìn ra xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được Hoàng Khải Phong kêu thảm, tiếp lấy Tô Vũ một đao kém chút đánh chết hắn, nếu không phải trọng tài xuất thủ, Hoàng Khải Phong thế mà kém chút bị Tô Vũ mỉu sát. Hắn a, nằm mơ a. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này, thật sợ ngây người tất cả mọi người. Hạ Hổ Vưu há to miệng. Trịnh Vân Huy đặt mông làm được trên mặt đất ngốc trệ vô cùng, đùa ta đây. Ngươi hạt á đùa ta đây. Mạnh như vậy. Vạn Minh Trạch cũng là nuốt một ngụm nước bọt, lòng còn sợ hãi. Lần trước còn may là thần văn so đấu, hạnh tốt chính mình không cùng hắn khiêu chiến, bằng không ra hỏa này vì báo thù, đem tự mình cũng đánh thành dạng này, vậy quá thảm rồi. Thật hung ác a. Phía ngoài nhất vừa đuổi tới Ngô gia cũng không kịp lại hô, sư đệ xuống tới, liền thấy cái này một màn kinh người. Thắng. Không, toàn thắng, thảm ngược Hoàng Khải Phong. Trần Vịnh cũng sợ ngây người, tình huống như thế nào, mở nhiều ít kiếu. Ta đi, mở hơn mấy trăm đi. Đây là thiên quân. Cái này xác định là thiên quân. Chân kia pháp là cái gì võ kỹ, quá hung tàn, dù là hắn cách không quan chiến, vừa mới một nháy mắt đều cảm giác trước mắt có chút hoảng hốt, kia tuyệt đối không phải thần văn hóa huyễn cảnh, mà là những vật khác. Càng xa xôi Lưu Hồng đừng nói nữa, dưa đều rớt xuống đất. Lẩm bẩm nói, võ kỹ, ít nhất thiên giai trung cấp này làm sao không phải đồ đệ của ta. Làm sao không phải đồ đệ của ta à? Ai hắn a tại thiên quân cảnh, liền đem thiên giai trung cấp trở lên võ kỹ cho học xong. Cái này cần mở nhiều ít kiếu a. Chiến tranh học phủ khả năng có, văn minh học phủ thật không có. Khai khiếu mấy trăm, nguyên khí tinh thuần vô cùng, cái này không phải văn minh sư, cái này hiển nhiên một cái chiến tranh học phủ ác ôn a. Những năm qua, chiến tranh học phủ ác ôn liền là như thế bạo đánh bọn hắn văn minh sư. Hôm nay, tràng cảnh lập lại. Đương nhiên, chiến tranh học phủ người cũng không có hung tàn như vậy. Tứ chi bẻ gãy, văn binh vỡ vụn, thần văn vỡ vụn, ý chí lực trọng thương. Chiến tranh học phủ người, không bể nát ý chí lực a. Chấm chấm chấm. Trên lôi đài, Tô Vũ thu hồi văn binh, rơi xuống đất. Hoàng Khải Phong ngã rơi xuống đất không ngừng tuôn ra máu tươi, chỉ còn lại một hơi, hoàn toàn mất hết âm thanh. Tô Vũ không có quản hắn, nhìn hướng ra bên ngoài Ngô gia cười. Cười rất ôn nhu, rất bình thản. Sư tỷ, ta thắng. Ngô gia bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được toàn thế giới chỉ có người sư đệ này. Giờ khắc này, những nữ sinh kia lại cũng không lo được Hoàng Khải Phong, lại cũng không lo được thua chuyện tiền, chỉ có cảm động, hâm mộ. Dạng này sư đệ, ta cũng muốn a. Tô Vũ cười thoải mái, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh, lão sư ta tính thắng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Minh im lặng. Ngươi cũng kém chút đem người đánh chết tươi, ngươi hỏi ta thắng hay chưa? Tự ngươi nói thắng hay chưa? 30 giây kém chút đánh chết Hoàng Khải Phong, ngày này thật muốn thay đổi. Cái này Bách Cường Bảng, không, bây giờ không phải là Bách Cường Bảng. Hắn a, đơn thần văn nhất hệ, Sơn Hải cảnh quan môn đệ tử bị ngươi đánh thành quỷ này bộ dáng, phiền toái a. Giờ khắc này, một cỗ khí thế cường đại vô cùng bộc phát. Từ đằng xa cấp tốc đánh tới. Giờ khắc này, Trần Vĩnh sắc mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt tức giận lấp lóe. Sau một khắc Trần Vĩnh khí thế bộc phát lay động đất trời. Chị Ngọc Minh, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm thét giữa thiên địa, một tôn cự nhân hiện ra cầm trong tay một tôn đại đỉnh, một tiếng ầm vang hướng nơi xa rơi đập. Hỗn trướng. Vào thời khắc này, quát khẽ một tiếng truyền ra. Cự đỉnh bay ngược mà nơi xa, vừa đằng không mà lên Trịnh Ngọc Minh, bị một chương to lớn vô cùng bàn tay nắm ở trong tay. Bịch một tiếng. Bàn tay khép lại, Trịnh Ngọc Minh bị bóp nhục thân nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, từng mai thần văn cổ hiện ra trong nháy mắt bị bóp nát. Lớn mật. Vạn Thiên Thánh thanh âm chấn động thiên địa, đơn thần văn nhất hệ muốn tạo phản, Chu Minh Nhân, có tin ta hay không hiện tại chém giết cái này nghiệt chướng. Sau một khắc, một chỗ bí cảnh bên trong, Chu Minh Nhân đằng không mà lên, không hỏi cái gì, không nói gì thêm. Bắt lại bị ném rách dưới giống như quăng ra Trịnh Ngọc Minh thân thể tàn khuyết, thản nhiên nói, quan hắn 10 năm như thế nào. Hừ, đưa đi chư thiên chiến trường, không giết một tôn Sơn Hải, chết tại kia. Vạn Thiên Thánh giờ khắc này bá đạo vô song. Sau một khắc, hai vệt thần quang lấp lóe, ném hướng một chỗ ốt cút về. Vạn tộc học viện khu vực, mấy vị vạn tộc cường giả kinh hồn táng đảm, nhao nhao lui về. Thật đáng sợ. Chu Minh Nhân thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp, mang theo Trịnh Ngọc Minh thân thể tàn phế biến mất tại nguyên chỗ. Hết thảy tối lui, gió êm sóng lặng. Mà Tô Vũ những người này, phảng phất trong mộng. Trịnh Ngọc Minh, điên rồi đi. Hắn thế mà nghĩ ra tay với Tô Vũ. Tại học phủ, ra tay với Tô Vũ. Hắn nghĩ như thế nào? Giờ khắc này, dù là Lưu Hồng cũng nghĩ không thông, đầu đều nhanh nổ, cái quỷ gì? Tu luyện bành trướng? Hay là coi là thành các lão, liền có thể không tuân quy củ rồi? Thật lâu, có người yếu ớt nói, có lẽ, chỉ là vì tiếp đi Hoàng Khải Phong đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im ắng. Không nói gì. Bên kia, Trần Vĩnh rơi xuống đất cúi đầu, không lên tiếng. Hắn a, ta không biết a. Ta nhìn hắn hướng Tô Vũ bay, ta mới ra tay, ta không biết có phải hay không là muốn ra tay với Tô Vũ à. Ta có phải hay không trêu ra đại phiền toái rồi. Trần Vĩnh hảo tâm hư. Hắn đều xuất thủ, người khác đương nhiên coi là Trịnh Ngọc Minh muốn ra tay với Tô Vũ, thế nhưng là, đến cùng phải hay không a? Ai cũng không biết. Vạn Thiên Thánh biết sao? Là cố ý gõ, hay là, hắn cũng không rõ ràng. Trần Vĩnh cúi đầu, chột dạ, ta thật không phải cố ý dẫn đạo, những cái kia nhìn trộm ta các lão, có thể ý chí lực tản ra sao? Chương 154, 350 giới yêu nghiệt nhóm. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Từ Tô Vũ lên đài, đến Chu Minh Nhân xuất hiện mang đi Trịnh Ngọc Minh, thật đều quá nhanh, để cho người ta đáp ứng không xuể. Lăng Vân cửu trọng, Sơn Hải nhất trọng, còn có Vạn Thiên Thánh đều xuất thủ. Chị Ngọc Minh vị này tân tân các lão trực tiếp bị trọng thương, đám người rung động tại Vạn Thiên Thánh cường đại, cũng kinh ngạc tại Vạn Thiên Thánh quả quyết. Không chút do dự, trực tiếp xuất thủ trọng thương chị Ngọc Minh. Chị Ngọc Minh còn không có chân chính ra tay đâu. Khí thế biến mất. Vạn Thiên Thánh, Chu Minh Nhân đều biến mất. Trần Vĩnh bị những cái kia các lão dò xét tê cả ra đầu, lôi kéo Ngô ra, hướng trên lôi đài Tô Vũ nhìn thoáng qua, ra hiệu một chút bên cạnh tàng thư các, sau đó liền mang theo Ngô ra chạy. Nếu không chạy, hắn cảm thấy mình cũng bị người chèm chèm đổ máu. Ta thật không phải cố ý. Ta thật là người thành thật. Trần muôn đời không được không chạy, chủ yếu là trước đó vị kia nói chị Ngọc Minh khả năng chỉ là tới đón người, lời này quá có lực sát thương. Chấm chấm chấm. Hết thảy yên tĩnh. Mặc kệ là học viên hay là nghiên cứu viên, giờ phút này đều chủ động không để mắt đến vừa mới một màn kia. Dính đến mấy vị Sơn Hải Lăng Vân, có nhiều thứ không thể chỉ riêng nhìn bề ngoài, tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng, không thật, nhiều nói. Sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến Tô Vũ trên thân. Có chút phức tạp. Tô Vũ cũng là rung động trong lòng, bất quá giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, thỏ tử hồ bi, trong đầu hắn chỉ hiện ra cái từ này. Hắn lo lắng, chị Ngọc Minh hạ trang, sẽ để cho người cảm thấy thỏ tử hồ bi, từ đó liên lụy đến nhiều thân văn nhất hệ. Thậm chí có các lão hội bởi vậy không duyên cớ oán hận bên trên nhiều thân văn nhất hệ. Chưa kịp nghĩ lại, cơ hồ là bản năng phản ứng, thời khắc này Tô Vũ, sớm đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất, một bộ nhận lấy cực kỳ kinh hãi bị hù bộ dáng. Bị kia cỗ sơn hải khí thế hù dọa kinh đến. Phảng phất vừa mới có ngập trời sắc khí đánh tới. Nhiều thần văn nhất hệ là người bị hại, hắn là người bị hại, phủ trưởng là vì duy trì quy củ mới ra tay. Giờ khắc này Tô Vũ, không còn thong dong. Nhưng mà các học viên nhìn thấy hắn bộ dáng này, không có chút nào ý coi thường, đột nhiên giống như minh bạch nguyên lai, vừa mới Tô Vũ thật sự có nguy hiểm tính mạng. Trịnh các lão điên thật rồi. Vì một cái học sinh, lại dám trước mặt mọi người phá hư học phủ quy củ, nếu là không có Trần Vĩnh, Tô Vũ khả năng liền chết. Thoáng một cái, vừa mới thương cảm toàn cũng bị mất. Tất cả học viên chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quy củ không thể phá. Một khi quy củ phá, thiên tài học viên đều sẽ bị các lão cường thế ám sát kia văn minh học phủ, còn có an toàn có thể nói sao? Còn có thể lại tranh cái gì bách cường bảng sao? Mọi người nhìn hậu trường có cứng hay không chính là... Đây chính là dính đến tự thân lợi ích sự tình, bao quát những cái kia sơn hải hậu duệ cùng môn nhân, đều tại cẩn thủ lấy một câu, giảng quy củ. Quy củ không phải là vì hạn chế bọn hắn, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Dù là đơn thần văn nhất hệ người đều hiểu, tại học phủ, nhất định phải thủ quy củ. Thứ này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nếu là hôm nay Trịnh Ngọc Minh dám đối Tô Vũ hạ tử thủ, kia ngày mai Hồng Đàm trở về, liền dám đối bọn hắn hạ tử thủ, thứ này ngàn vạn không thể đánh phá, nếu không liền là tai họa ngập đầu. Cái này, thậm chí có trong lòng người âm thầm may mắn phụ trưởng xuất thủ. Trịnh các lão, không phải là tu luyện ra vấn đề, ý chí lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Học phủ bên trong, loại tình huống này hay là sẽ xuất hiện không ít. Suy đoán như vậy, cũng bị người thấp giọng nói ra, Trịnh các lão, chẳng lẽ tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma. Bất kể có phải hay không là, nhất định phải là. Nếu không, một vị các lão đối học viên xuất thủ, ảnh hưởng quá lớn. Mà nếu không phải đối học viên xuất thủ, vạn thiên thánh đối tắc lão xuất thủ cũng ảnh hưởng quá lớn. Đây là tốt nhất lấy cớ cùng lý do. Sau một khắc trong hư không, có các lão thanh âm truyền đến, chị Ngọc Minh các lão tu luyện ý chí lực xuất hiện biến cố, ý thức hải dung chuyển, phủ trưởng đã làm trừng phạt trợ giúp chị các lão bỏ đi hỗn loạn ý chí lực, việc này dừng ở đây. Thanh âm cấp tốc thối lui. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, bất kể có phải hay không là, giờ khắc này đều là chị Ngọc Minh, hắn tẩu hỏa nhập ma. Chấm chấm chấm. Lời này vừa nói ra, vô số người thoải mái. Mặc kệ thật thoải mái hay là giả, tất cả mọi người dễ dàng, không ít học viên cảm khái nói, tẩu hỏa nhập ma, khó trách con đường tu luyện thật quá hữu hiểm, dù là đến Sơn Hải, cũng không thể tránh được. Đúng vậy a, ta liền nói đâu, thì ra là thế, hy vọng chị các lão sớm ngày khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người chúc phúc một trận chị các lão, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Giờ phút này Tô Vũ cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Hoàng Khải Phong, Tô Vũ không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh nói, lão sư, hay là chị cho hắn một cái đi, miễn cho thật đã chết rồi. Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hôm nay cái quỷ gì, nhất kinh nhất dạ, hắn đều có chút không chịu nổi. Cũng không nhiều lời, Triệu Minh trong tay hiện hiện bạch quang rơi vào Hoàng Khải Phong trên thân, đứt gãy tứ chi không chảy máu nữa, xương cốt giống như cũng tại khép lại. Ái náy trí lực thụ trọng thương, dù là tứ chi khôi phục, Hoàng Khải Phong cũng phải nằm cái mấy tháng. So Ngô gia còn nghiêm trọng hơn một chút. Triệu Minh liếc qua Tô Vũ, ăn miếng trả miếng a. Nhiều thần văn nhất hệ gia hỏa này, thật không biết là phúc hay là họa, tối thiểu sau ngày hôm nay, đơn thần văn nhất hệ đều phải hảo hảo chú ý một chút tiểu tử này, tiếp xuống, vở kịch mới mở màn đâu. Bách cường bảng bên trên, Hoàng Khải Phong chỉ là xếp hạng dựa vào sau đơn thần văn nhất hệ học viên thôi. Phía trước còn có mấy cái đâu, thậm chí trước 10 đều có. Chấm chấm chấm. Tô Vũ đi xuống lôi đài. Hoàng Khải Phong cũng bị đơn thần văn nhất hệ người mang đi, một vị lăng vân bay tới, mang đi Hoàng Khải Phong. Lần này không có bộc phát cái gì khí thế, cũng không thấy Tô Vũ, vừa mới một màn kia mới kết thúc, trời mới biết lúc này lại đến cái khí thế bộc phát có thể hay không bị người hiểu lầm. Đơn, nhiều thần văn hai hệ giao phong nhiều năm, lần này xem như bị thiệt lớn. thiên tài học viên bị trọng thương, các lão bị trọng thương, phủ trưởng tự mình xuất thủ, là cảnh cáo hay là quy củ, ai cũng không rõ ràng. Mà lại phủ trưởng cường đại đến mức có chút đáng sợ, đồng dạng là Sơn Hải, tuy nói một cái đỉnh phong, một cái mới vào, nhưng cái này chênh lệch quá xa, chị Ngọc Minh ngay cả lời cũng không kịp nói ra miệng, liền bị đánh nổ. Tô Vũ, giờ phút này có ít người còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình, có ít người lại là tại làm nhạt vừa mới sự tình. Vạn Minh Trạch bước ra một bước, trong mắt mơ hồ có chút chiến ý bốc lên. Khẽ quát một tiếng, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Ngươi rất mạnh. Vạn Minh Trạch nhìn về phía Tô Vũ, thanh âm hơi lớn nói, nhưng chúng ta những người này sẽ không sợ sợ ngươi cường đại, sẽ chỉ hy vọng ngươi càng cường đại mới có thể để cho chúng ta tràn ngập đấu chí. Vạn Minh Trạch lần này không biết điều nữa, đạp đất vọt lên, một chút rơi xuống trên lôi đài. Xếp hạng 93 vị học trưởng, lên đài một trận chiến. 91 vị là Trịnh Vân Huy, 92 là vừa vặn bị hắn đánh bại Vương Bằng. Vương Bằng đã bại một lần, Vạn Minh Trạch cũng không đi khiêu chiến hắn, mà là để mắt tới số một người. Vạn Minh Trạch cất cao giọng nói, hôm nay năm 350 giới như là đã xuất thủ, vậy ta Vạn Minh Trạch cũng nghĩ lãnh giáo một chút đám học trưởng bọn họ cao chiêu. Dưới đài, Tô Vũ nhìn xem hắn, không có lên tiếng âm thanh. Vạn Minh Trạch muốn xuất thủ. Một mặt là bởi vì thấy được Tô Vũ cường đại, lên đấu chí, một phương diện cũng là vì làm nhạt vừa mới sự tình, làm vạn gia người, hắn có trách nhiệm tại lúc này đứng ra, đi làm nhạt một chút ảnh hưởng. Xếp hạng 93 vị học viên, giờ phút này cũng tại hiện trường. Không còn có bất kỳ khinh thường nào, bất kỳ cái gì khinh thường. Tân sinh liền yếu. Nói đùa đâu. Tô Vũ đánh bại xếp hạng 71 Hoàng Khải Phong, cùng đánh lấy chơi, chân thực chiến lực có lẽ tiếp cận 50 vị trí đầu học viên, cái này gọi yếu. Vạn sư đệ, vậy liền luận bàn một phen. Sau một khắc, một vị nam sinh lên đài, không dám có chút chủ quan, vừa lên đài, văn binh hiện ra, ý chí lực bộc phát, khiếu huyệt mở ra. Triệu Minh lúc này cũng là cảm khái, lần này, thật muốn nổi phong vân. Nguyên bản 2 tháng trước, lần này không có gì động tĩnh, tuy nói lần này, yêu nghiệt không ít, cũng không ít người đều không có quá để ý. Hiện tại, ai dám chủ quan? Bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Vạn Minh Trạch ý chí lực bộc phát, thần văn bộc phát. Ba cái nhị giai thần văn đồng thời bộc phát. Người khác không nhìn thấy thần văn, không biết hắn thần văn lợi hại, Tô Vũ thế nhưng là thua thiệt qua. Xếp hạng cùng 93 học viên, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên tinh thần chấn động, ý chí lực bị phong ấn. Trong lòng dưới sự kinh hãi, khí huyết sôi trào, khiếu huyệt bộc phát, muốn tránh thoát cỗ này thần văn phong tỏa. Nhưng mà chiến lực chân chính toàn bộ triển khai Vạn Minh Trạch cũng không phải thật, tay trói gà không chặt. 84 cái khiếu huyệt sáng lên. Thiên quân thất trọng. Thừa dịp đối phương ý chí lực bị phong tỏa sát na, Vạn Minh Trạch trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt gần sát người kia. Tiểu đao ở trên người hắn xẹt qua, phúc phúc phúc. Một trận nhẹ vang lên truyền ra. Từng cái khiếu huyệt nguyên khí tràn lan ra, khiếu huyệt bị sáng tạo, Vạn Minh Trạch phát hiện nhược điểm của hắn chỗ, kích phá mấy cái yếu kém khiếu huyệt. Thoáng một cái, người này nguyên khí trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa. Ý chí lực dung chuyển phía dưới, trực tiếp bị Vạn Minh Trạch triệt để phong tỏa ngăn cản. Thân thể sụi lơ trên mặt đất, ý chí lực bị phong tỏa, giờ khắc này chỉ có thể trong mắt chớp động, ngay cả nói chuyện cũng khó. Đa tạ. Vạn Minh Trạch đỡ dậy đối phương, giải khai thần văn phong tỏa, trên mặt xin lỗi sắc. Người này giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khiếu huyệt bị phá, tối thiểu đến tu dưỡng một đoạn thời gian mới được, đương nhiên, do ý chí lực thụ trọng thương mạnh hơn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, bại quá mức thê thảm. Vạn sư đệ, lợi hại. Vị học viên này lúc nói chuyện thanh âm đều là đắng chát. Ta còn một chiêu không có ra đâu. Lần này, đến cùng cái quỷ gì? Người đầu tiên xuất thủ Trịnh Vân Huy, ngược lại thực lực yếu nhất. Đầu tiên là Tô Vũ rung động lòng người, tiếp lấy Vạn Minh Trạch, đại triển thân thủ, cường thế đánh tan bách cường bảng học viên. Tình huống như thế nào? Các học viên cũng không lo được lại đi thảo luận Sơn Hải chuyện, cách bọn họ quá xa, bách cường bảng mới, là thật. Lại một vị top 100 học viên bại. Vạn Minh Trạch thay thế 93 tên. Vừa mới người này, ngã xuống 94 tên, loại này không sắp xếp học viên khiêu chiến thắng lợi, kẻ bại sẽ không ngã ra xếp hạng, sẽ chỉ rơi xuống một vị. Lâm Thanh xếp hạng từ 95 ngã xuống 97 tên. Lưu Hạ giờ phút này xếp hạng 100 tên. Tô Vũ không có chiếm cứ vị trí, hắn thay thế Hoàng Khải Phong xếp hạng, mà Hoàng Khải Phong thay thế Lưu Hạ xếp hạng, ngược lại là Lưu Hạ giờ phút này sắp ngã ra trước 100 tên. Bất quá Hoàng Khải Phong thụ trọng thương, chỉ cần giờ phút này có người khiêu chiến Hoàng Khải Phong sẽ bị loại bỏ xếp hạng. Bất quá hôm nay đại khái không ai sẽ làm như vậy, nhưng Hoàng Khải Phong chậm chạp không thể khôi phục, người phía sau cũng sẽ không cho hắn lưu thời gian quá dài, đơn thần văn nhất hệ mạnh hơn, kia cũng vô dụng, hiện tại không khiêu chiến, kia là lưu chút mặt mũi thôi. Hai ngày nữa, người phía sau nhau nhau, đi lên, Hoàng Khải Phong xếp hạng rất nhanh hội ngã ra trước 100. Chấm chấm chấm. Lại thắng. Giờ phút này, Lâm Thanh sắc mặt gọi là một cái phức tạp. Lại thắng. Tân sinh lại cường thế đánh tan một vị top 100 học viên, nàng thật vất vả bò tới 95 tên, trong chớp mắt ngã xuống 97 tên, ngày mai Lưu Hạ tất nhiên hội khiêu chiến, nói như vậy, nàng ngày mai còn phải rơi một. Phấn đấu 2 tháng, nàng cảm giác tự mình rất nhanh lại phải đi đương thủ môn viên. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, hai người bỗng nhiên đồng thời lên đài. Hồ Thu Si nhìn thoáng qua Hạ Thiền, cười cười, nhảy xuống đài nói, ngươi trước. Hạ Thiền không lên tiếng, chờ hắn xuống đài, thanh âm có chút khàn khàn nói, xếp hạng 95 vị học trưởng, xin chỉ giáo. 94 vị, liền là vừa vặn thất bại, vị kia. Dưới đài, triệt để oanh, động. Lần này tân sinh hôm nay muốn triệt để lật tung Bách Cường bảng sao. Xếp hạng 95 học viên, sắc mặt cũng là khó coi, một cái chớp mắt, hắn xếp hạng đều ngã mấy vị. Hắn còn thật không tin, lần này học viên đều mạnh như vậy. Chấm chấm chấm. Hai người lên đài. Trong nháy mắt giao thủ. Phá chữ, đây là Tô Vũ biết đến tình huống, Hạ Thiền nắm giữ thần tộc thần văn, phá chữ khả năng đã tiến giai nhị giai. Mà Hạ Thiền nhục thân thực lực cũng là thiên quân thất trọng, cùng đếm ngược trước 10 top 100 học viên tương đương. Lần này không có nhẹ nhàng như vậy, Hạ Thiền cùng đối thủ giao chiến 7-8 phút, cuối cùng lấy hạ ra tuyệt học khai thiên đao, đao thứ nhất chiếm cứ một chút ưu thế, một đao đánh bay đối phương, tự mình cũng là lung lay sắp đổ. Thắng. Cứ việc thắng không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng người mới giết tới Bách Cường bảng, vốn là yêu nghiệt, biểu hiện. Lâm Thanh, ngã xuống 98 tên. Lưu Hạ, chính thức thối lui ra khỏi Bách Cường bảng. Một cái tiếp một cái. Hồ Thu Sinh chờ Hạ Thiền chiến đấu kết thúc trực tiếp lên đài. Hạ Thiền những người này đánh bại top 100 học viên, đều có 3 ngày quyền được miễn, có thể không tiếp thụ khiêu chiến, cho nên giờ phút này đều không tiếp tục chiến ý tứ. Hồ Thu Sinh, lên đài khiêu chiến là xếp hạng 97 vị học viên. Cái khác bị đánh bại học viên, mặc dù xếp hạng rất xuống một vị, nhưng giờ phút này đều không ai đi khiêu chiến bọn hắn. Chấm chấm chấm. Vạn Minh Trạch cường thế, Hạ Thiền Vũ Dũng, Hồ Thu Sinh, đó chính là thần bí. Hắn thuộc về loại kia đúng nghĩa văn minh sư. Từ đầu tới đuôi, hắn đều tại viễn trình điều khiển hắn văn binh tác chiến, rất lạnh nhạt, một thanh tế kiếm xuyên qua hư không, bao trùm lôi đài, xếp hạng 97 vị học viên, cùng hắn giao chiến 5 phút đồng hồ, bị hắn một kiếm đánh xuyên xương, bả vai. Mắt thấy Hồ Thu Sinh ý chí lực thế mà còn có thể tiếp tục tác chiến, đối phương bất đắc dĩ, lựa chọn nhận thua. Hắn cơ hội đều không có tới gần, qua Hồ Thu Sinh. Hồ Thu Sinh, danh liệt 97 vị, Lâm Thanh ngã rơi xuống 99 vị. Chấm chấm chấm. Lâm Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Dựa theo trình tự, nếu là còn có tân sinh khiêu chiến, nàng liền là kế tiếp. Bởi vì xếp hạng 98 là vừa vặn bị Hồ Thu Sinh đánh bại vị kia. Đừng nói thủ vệ, nàng lần này khả năng đều muốn vứt bỏ top 100 vị trí. Trịnh Hoành, Trương Hào, Tô Mộng, Triệu Thế Kỳ 4 vị yêu nghiệt còn không có khiêu chiến đâu. Bách Cường bảng thật sắp biến thiên. Không ít học viên cũ cảm thái, trong chớp mắt 5 vị học viên đang đỉnh top 100, Bách Cường bảng sắp biến thiên. Trước đó Trịnh Vân Huy kêu gào đá rơi xuống đếm ngược trước 10, hiện tại sắp làm đến. Trịnh Vân Huy giờ phút này cũng khôi phục trạng thái, không còn rung động, quát lên A, Triệu Thế Kỳ, mấy người các ngươi ra hỏa còn chờ cái gì đâu, còn có vị trí, xử lý 99, còn có thể nhiều cái vị trí. Về phần xử lý 99 về sau, còn lại đếm ngược trước mấy vị, đều là bị khiêu chiến qua. Lấy yêu nghiệt nhóm kiêu ngạo, hôm nay bọn hắn bị người đánh bại một lần, kia liền sẽ không có người lại khiêu chiến bọn hắn. Cho nên, vị trí chỉ có một cái. Đó chính là đánh bại 99 tên Lâm Thanh, để Lâm Thanh tiếp tục thủ vệ. Phía dưới, Lâm Thanh có chút bi phẫn. Cái quỷ gì? Bên cạnh Ngô Lam giống như có chút tiếc nuối, thầm nói, Thanh tỷ tốt đáng tiếc bằng không ta cũng nghĩ lên đài. Thực lực chênh lệch một chút, không phải nàng cũng nghĩ lên đài. Vừa vặn, đối thủ liền là Lâm Thanh, rất tốt. Lâm Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi muốn thật lên đài, ta còn vui vẻ hơn một chút. Ngươi cái này xú nha đầu. Ngươi nói các ngươi lớp học người đều bình thường, đều phổ thông, đều rác rưởi. Đây chính là ngươi nói rác rưởi học viên sao? Bọn hắn là rác rưởi, chúng ta là cái gì? Đang nghĩ ngợi, bốn vị khác yêu nghiệt liếc nhau, nhìn nhau. Hôm nay, hẳn là Bách Cường bảng cuối cùng một trận. Ai bên trên? Trước mặt đều thắng, bọn hắn nếu là thua, vậy liền quá mất mặt. Có đôi khi mặt mũi rất trọng yếu, không có nắm chắc lúc này lên đài, vậy liền khó chịu. Ta tới đi. Lúc này, Trương Hào cười một tiếng, chúng ta thần phù hệ còn không người lên đài đâu, không có thể để các ngươi thần văn học viện độc đẹp. Xếp hạng 99 học trưởng, lên đài đi. Lâm Thanh thầm mắng một tiếng. Chúng ta vô danh tự sao? Cứ việc biệt khuất nhưng nhìn đến không phải thần văn hệ người, nàng ngược lại là dễ dàng không ít, thần phù hệ thực lực hẳn là chẳng ra sao cả. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, Lâm Thanh cảm nhận được cái gì gọi là thần phù oanh tạc. Trương Hào dùng không phải phổ thông thần phù, mà là chính hắn thần văn chia ra tới bạo tạc tính chất thần phù. Tô Vũ ngày đó đều bị thiệt lớn, bị tạc không thể không làm rùa đen. Loại này tự thân thần văn chia ra tới thần phù, tiêu hao không lớn. Trương Hào đánh liền là đánh lâu dài. Nổ tung. Nổ tung. Từ đầu tới đuôi, chỉ có một chiêu như vậy, không có nhục thân tới gần, không có võ kỹ sán lạn, liền là nổ. Lâm Thanh thực lực không yếu, dù sao sư tòng thiên tài trợ giáo Ngô Kỳ. Thế nhưng là, gặp như thế cái không giảng đạo lý đối thủ, Lâm Thanh chỉ có một thân cường đại võ kỹ, lại là từ đầu đến cuối không được đến gần. Bị liên tiếp nổ hơn trăm lần, Lâm Thanh chóng mặt địa rơi xuống lôi đài. Nàng cũng không biết tự mình lúc nào bị tạc xuống tới. Mà Trương Hào cũng thở hổn hển, lau lau mồ hôi trên trán dịch, âm thầm may mắn, còn tốt, không cho tân sinh mất mặt. Kém chút ý chí lực liền hao tổn rỗng. Hao tổn rỗng tình huống dưới, Lâm Thanh tới gần, hắn liền xong rồi. Hắn nhục thân thực lực cũng không mạnh. Lâm Thanh mạnh hơn hắn nhiều lắm, một kiếm đâm tới, hắn liền phải xong đời. May mắn. Trương Hào khách sáo một câu, Mỹ Tư Tư xuống đài. Đến tận đây, Lâm Thanh lần nữa trở lại 100 tên, trở thành bách cường bảng thủ môn viên. Trịnh Vân Huy, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiền, Hồ Thu Sinh, Trương Hào 5 người tiến vào top 100 đếm ngược trước 10, Tô Vũ xếp hạng 71 vị. Ngày mùng 3 tháng 10 năm 350 giới tân sinh diễn ra một trận kinh thiên vở kịch. Bách cường bảng, phong vân biến ảo. Chấm chấm chấm. Số 3 vở kịch triệt để kết thúc. Không ai lại khiêu chiến, hôm nay thu hoạch quá lớn, không ít người đều cần trở về xử lý mạch suy nghĩ, suy tính một chút tương lai. Chấm chấm chấm. Tô Vũ, giờ phút này đang chuẩn bị đi tàng thư các. Người khác có thể lãng quên vừa mới sự tình, hắn cũng không thể. Mà lại tiếp xuống, hắn chỉ sợ phiền phức không nhỏ, Hoàng Khải Phong bị hắn trực tiếp đánh cho tàn phế, đơn thần văn nhất hệ các lão cũng bị trọng thương, cái này nếu là đều có thể kìm nén đến ở kia đơn thần văn nhất hệ liền là thánh nhân. Phá làm hư quy củ đại khái là không dám, nhưng quy tắc bên trong, Tô Vũ phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Chính đi tới, hậu phương, Hạ Hổ Vưu quỷ quỷ túy túy, đuổi theo. Nhìn chung quanh, chú ý cẩn thận. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, Hạ Hổ Vưu thấp giọng nói, Tô Vũ, ta hoài nghi có người để mắt tới ta, vừa mới có hộ vệ đội người cho ta mật báo, nói học phủ bên kia, giống như vừa chuẩn bị chơi ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ ngốc trệ, người liền hộ vệ đội đều đón mua. Đừng nhìn ta không thu mua. Hạ Hổ Vưu giải thích nói, là ta trưởng bối thu mua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bất đắc dĩ, có chênh lệch sao? Hạ Hổ Vâu cũng lười giải thích, đương nhiên là có khác biệt, kỳ thật không phải thu mua, học phủ quân hộ vệ, tuy nói là học phủ lực lượng, trên thực tế, liền là hắn hạ ra lực lượng, quân hộ vệ không đơn giản nghe theo học phủ chỉ lệnh, còn tiếp nhận hạ ra chỉ huy. Lười nhắc nhiều lời cái này, Hạ Hổ Vâu biệt khuất nói, quả nhiên, thật sự có lão không muốn mặt, để mắt tới ta, khẳng định là một vị các lão, ít nhất là một vị các lão, may mắn ta thông minh cơ trí, dùng phiếu nợ nói chuyện. Cách đó không xa, giả danh chấn, trong lúc vô tình, đi ngang qua. Rất tốt. Ta chính là cái kia lão không muốn mặt. Hôm nay lười nhác tìm làm phiền ngươi, hắn còn phải đi tìm Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên ra tay với Trịnh Ngọc Minh, hắn phải hỏi một chút tình huống cụ thể. Chờ hết bận cái này gốc dạ, tiểu mập mạp, các ngươi chết đi. Giả danh chấn nhanh chóng nhanh rời đi, Hạ Hổ Vưu cùng Tô Vũ cũng không để ý đến. Tô Vũ lười nhác quản những này, hỏi kiếm lời nhiều ít. Tô Vũ, ngươi cũng quá hung tàn. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, ngươi nói sớm ngươi một phút đồng hồ có thể giải quyết chiến đấu a, cái kia còn có thể kiếm nhiều một chút, ngươi không phải nói 3 phút sao? Bảo thủ điểm, làm người không thể quá càn rỡ. Tô Vũ nở nụ cười hàm hậu cười, làm người phải khiêm tốn, đương nhiên không thể nói quá vẹn toàn. Nói 3 phút 30 giây giải quyết chiến đấu rất bình thường. Hạ Hổ Vưu im lặng, nhỏ giọng nói, ngươi kia thiên giai võ kỹ bán hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng âm thanh. Yên tâm, không truyền ra ngoài, Hạ gia có thu thập các loại võ kỹ yêu thích, nộp lên cho Hạ gia hội phong tồn, giới hạn số ít mấy người đọc, chỉ cần không truyền ra ngoài, dù là truyền thừa võ kỹ cường giả còn sống, bình thường cũng không lại so đo. Tô Vũ mặc kệ hắn, nghĩ cái dám ăn đâu. Bớt nói nhảm, kiếm lời nhiều ít. Không có nhiều, ngươi thắng tỷ lệ đặt cược quá cao, cuối cùng tính được kiếm lời 25.000 điểm tả hữu. Hạ Hổ Vưu nhe răng trợn mắt địa cười, bất quá cái này 25.000 điểm, ta còn phải xuất ra một chút trên dưới chuẩn bị một chút, còn có không ít người không đưa tiền, cho là phiếu nợ tới. Nói, vui sướng hài lòng nói, bất quá sẽ không thiếu ngươi, chia 37, tính được ngươi phân 7.000 điểm kiểu gì? 7.000 điểm công huân. không ít, hoặc là nói rất nhiều rất nhiều. Mua bán không vốn, Hạ Hổ Vu liền là quỵt nợ. Tô Vũ cũng không lời nói, giờ phút này có thể phân nhiều như vậy, chỉ có thể nói mập mạp này còn không tính đại gian thương. Tô Vũ cười nói, đi, những này điểm công lao ta không muốn, ngươi cho ta mua sắm một chút ngũ hành chủng tộc tinh huyết, còn có phá sơn ngưu tinh huyết. Ngươi còn muốn? Hạ Hổ Vu kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi mua nhiều như vậy, ngươi còn muốn? Chủ yếu là ngũ hành chủng tộc tinh huyết. Tô Vũ mở miệng nói, không phải ta muốn, là lão sư ta cần. Tô Vũ nghiêm mặt nói, lão sư gần nhất đang nghiên cứu một cái hạng mục lớn, nhu cầu cấp bách những vật này, ngũ hành chủng tộc tinh huyết, nghe nói đối văn quyết tu luyện có trợ giúp, lão sư đang nghiên cứu, có thể mở ra hay không một chút đặc tính, để cường giả có thể trực tiếp dùng tinh huyết tăng lên ý chí của mình, cái này rất mấu chốt. Hạ Hổ Vu kinh ngạc nói, bạch trợ giáo đều nghiên cứu đến ý chí lực phương diện, trước đó không phải chỉ nghiên cứu tinh huyết thiên phú kỹ sao? Xem như liên quan hạng mục. Tô Vũ cười nói, cho nên ngoại trừ phá sơn ngưu tinh huyết là ta tại dùng, cái khác đều là lão sư ta tại dùng. Hạ Hổ Vu đồng tình nhìn hắn một cái. Ngươi thật đáng thương, ngươi còn phải nuôi ngươi lão sư Bạch Phong gia hỏa này, thật là không muốn mặt, có ý tốt một mực nghiền ép học sinh của mình. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nhiều như vậy tinh huyết Tô Vũ làm sao có thể dùng xong. Bất quá Bạch Phong cũng xem là không tệ, nghiên cứu ra được thành quả đại khái đều dùng tại Tô Vũ trên thân, nếu không Tô Vũ cũng không có mạnh như vậy. Văn Đàm trung tâm nghiên cứu. Hạ Hổ Vu trong lòng thầm nhủ, nơi này, ngày nào thật mở ra, chỉ sợ không thiếu được xuất hiện một chút kinh người thành quả nghiên cứu. Bất quá vẫn là cảm giác có chút không quá đáng tin cậy, không đáng tin cậy không phải Tô Vũ, mà là Bạch Phong. Có thể nghiên cứu ra được sao? Ăn đồ đệ cơm chùa, không muốn mặt, nếu là nghiên cứu không ra, vậy coi như lãng phí tài nguyên. Chấm chấm chấm. Văn Đàm trung tâm nghiên cứu. Địa hạo 3 tầng. Bạch Phong vui vẻ dị thường, đang chuẩn bị tiếp tục, bỗng nhiên dùng mình một cái. Quá lâu không ngủ, thân thể hư rồi. Ta thế nhưng là đằng không a. Làm sao cảm giác có chút, hư. Còn có, vừa mới bên ngoài giống như bạo phát thứ đồ gì, lóe lên một cái rồi biến mất, có người đánh nhau. Gãi gãi tóc như ẩu gà, Bạch Phong lười đi quản. Được rồi, mặc kệ nó. Nghiên cứu của mình quan trọng hơn. Thiên phú thần văn, thiên phú thần văn. Bạch Phong tự lẩm bẩm, có chút điên cuồng, trong mắt vui mừng càng thêm nồng nặc lên. Thiên phú thần văn khả năng không là một cái thần văn, mà là nhiều mai thần văn tổ hợp mà thành, cuối cùng tạo thành thiên phú thần văn. Cần nào thần văn, không, khả năng cần thần văn khác biệt, hình thành thiên phú thần văn khác biệt, cần nhân tộc thần văn sao? Thần văn chiến kỹ. Nhiều thần văn nhất hệ thần văn chiến kỹ, chẳng lẽ là vì thiên phú thần văn chuẩn bị? Bạch Phong có chút điên cuồng. Thật sao? Nếu là thật sự, kia nhiều thần văn nhất hệ chẳng những không thể diệt, hơn nữa còn muốn thực sự trở thành chủ lưu mới được, chỉ có dạng này mới có thể mở phát nhân tộc thiên phú. Không nhất định, đơn thần văn nhất hệ khả năng cũng có thể tổ hợp thành thiên phú thần văn, nhưng là khả năng cần phải hao phí càng lớn đại giới. Bạch Phong càng thêm kích động. Lão sư, ngươi không tại, ta đều nhanh nghiên cứu ra chấn động chư thiên vạn giới thành quả. Chương 155, tương lai một gốc. Tàng thư các. Đương Tô Vũ lần nữa tiến vào tàng thư các thời điểm, cổng thủ vệ, như là ngày đó dưỡng tính viên, quân hộ vệ tổ trưởng thấy được top 100 học viên khương mục. Cung kính. Đúng vậy, cung kính. Cổng áp đạo bị cấp tốc mở ra, mấy vị quân hộ vệ lui sang một bên, để Tô Vũ có thể thuận lợi tiến vào. Đây chính là văn minh học phủ. Không, đây chính là chư thiên vạn giới. Có thực lực, có thiên phú, có năng lực, đến chỗ nào đều có thể ăn được mở. Tô Vũ cũng không so đo lần đầu tiên tới bị ngăn cản sự tình, hướng mấy vị quân hộ vệ khẽ gật đầu, tiếu dung nhu hòa. Tại học phủ, quân hộ vệ nghe lệnh làm việc thôi. Làm văn minh sư có đôi khi hay là cần quân hộ vệ hỗ trợ, tỉ như ra ngoài làm điểm tiểu nhiệm vụ, làm chút gì sự tình, cũng có thể điều động một bộ phận quân hộ vệ. Chấm chấm chấm. Lầu 10 tầng. Tô Vũ mới vừa lên lâu, bên tai liền truyền đến một tiếng có chút phát dính thanh âm, sư đệ. Tô Vũ dùng mình một cái, thật không được tự nhiên a. Ngô gia đi ra, nhìn xem Tô Vũ, con mắt còn có chút đỏ lên, bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt lấy Tô Vũ, dùng sức xoa nắn đầu của hắn, nức nở nói, sư đệ, ngươi thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bất đắc dĩ, tránh thoát sư tỷ ma trưởng, cười khổ nói, sư tỷ, sư bá ở đây sao? Ở đây. Ngô gia có chút không vui, hắn tránh thoát tự mình, qua loa một câu, tiếp lấy một mặt hiếu kỳ nói, sư đệ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Khụ khụ, lão sư dạy tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô gia trợn tròn mắt. Sư thúc dạy tốt. Gạt người. Sư thúc rõ ràng rất không đáng tin cậy, có được hay không? Gia gia Tô Vũ tiến đến. Bên trong Trần Vĩnh hô một tiếng, về phần Tô Vũ lời nói, nghe một chút là được rồi, làm gì coi là thật. Sư phụ ngươi đều chưa hẳn biết ngươi cảnh giới gì, còn lão sư dạy tốt lắc lư ngoại nhân coi như xong, sư tỷ của ngươi cũng lắc lư, không làm người tử. Chấm chấm chấm. Phòng khách lớn bên trong. Trần Vĩnh nhìn xem Tô Vũ, ánh mắt hơi có chút phức tạp, hồi lâu, mở miệng nói, ra ra, đi cua ấm trà, ngươi sư đệ khác. Được rồi. Ngô gia cười hì hì chạy ra ngoài, chờ nàng đi, Trần Vĩnh khôi phục bình thường, thở hắt ra, mở miệng nói, phiền phức lớn rồi. Tô Vũ gật gật đầu. Trần Vĩnh cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là minh bạch, cái gì, nói một chút. Vạn phủ trưởng ra tay quá nặng đi. Tô Vũ bình tĩnh nói, coi như chỉ các lão thật muốn xuống tay với ta, mà dù sao còn không có xuất thủ, một vị sơn hải cảnh các lão, cũng bởi vì có cái này động cơ, phủ trưởng liền làm hắn bị thương nặng, thậm chí kém chút giết hắn, vạn phủ trưởng nếu là như vậy, văn minh học phủ sớm tại vài thập niên trước liền phế đi. Không sai. Trần Vĩnh gật đầu, còn có đây này. Ta cảm thấy khả năng có một ít chúng ta không biết nguyên nhân. Tô Vũ phán đoán nói, có thể là vì chấn nhiếp đơn thân văn nhất hệ, lại hoặc là giết gà dọa khỉ, hoặc là bọn hắn có chỗ nào chọc giận tới vạn phủ trưởng, thậm chí là chạm tới một chút, không thể chịu đựng ranh giới cuối cùng. Trần Vĩnh lần nữa gật đầu, cười nói, có thể là đi, kỳ thật còn có một cái khả năng, nâng đỡ một chút nhiều thân văn hệ. Vì cái gì? Tô Vũ kỳ quái, mấy thập niên, đều không có nâng đỡ qua chúng ta, hiện tại đến nâng đỡ chúng ta. Nguyên nhân? Trần Vĩnh trầm ngâm một hồi nói, khả năng có một ít nguyên nhân đi, trước đó phủ trưởng đi tìm ta một lần, cùng ngươi có chút quan hệ, đương nhiên, ta mặc kệ hắn, chờ chính hắn đi tìm ngươi lại nói. Trần Vĩnh không quá nguyện ý tham dự, cái này nhìn chính Tô Vũ, ý nguyện, hắn sẽ không cho ra cái gì chủ quan bên trên khuynh hướng. Dứt lời, Trần Vĩnh cười nói, không chỉ cùng ngươi có quan hệ, phủ trưởng còn muốn, để chúng ta có thể đem thần văn chiến kỹ tường nửa công khai một chút, xem như một cái bí cảnh đến dùng. Tô Vũ nhịn không được thấp giọng mắng, nghĩ gì thế, vậy làm sao không để cho hắn hệ, đem bọn hắn một chút chân tàng tài nguyên lấy ra chia sẻ, chúng ta lúc đầu cũng không có cái gì áp đáy hòm bảo vật, liền cái này cũng muốn phân cho người khác. Trần Vĩnh đè lên tay, cười nói ta không có đáp ứng, việc này để hắn tìm sư tổ ngươi đi, ta không làm chủ được. Trần Vĩnh cũng không nói thêm những thứ này. Nhắc nhở, dù sao cẩn thận một chút, ngươi làm Hoàng Khải Phong bị thương nặng, cái này không tính là gì, chị Ngọc Minh lại là bởi vậy bị trọng thương, phạt hắn đi chư thiên chiến trường, giết một tôn sơn hải mới có thể trở về về, hắn cả một đời đều có thể không cách nào trở về. Một vị sơn hải, cả một đời không có cách nào trở về, vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Tô Vũ lại là xem thường, thậm chí có chút khó hiểu nói, đi chư thiên chiến trường về không được thì thế nào, chúng ta tu luyện cường đại, chẳng lẽ chính là vì tại học phủ bế tử quan sao, không nên cường giả đại bộ phận đều ra ngoài chinh chiến, kẻ yếu tại học phủ lưu thủ truyền giáo sao. Học phủ có nhiều như vậy, sơn hải không đi, đây mới là Tô Vũ kỳ quái địa phương. Nhân cảnh nội bộ, lưu nhiều cường giả như vậy làm gì? Chư thiên chiến trường bên trên, thiên quân, vạn thạch đều đang chém giết lẫn nhau, nhân tộc cường giả lại là không tham dự, cái này khiến Tô Vũ rất là không hiểu. Trần Vĩnh thở dài, nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, cường giả đều đi chư thiên chiến trường, chiến tranh kia liền sẽ thăng cấp từ nguyên bản đằng không làm chủ, biến thành lăng vân sơn hải làm chủ. Thứ hai, chư thiên chiến trường chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng phải cẩn thận bị người tận diệt triệt để bị đứt, đoạn truyền thừa. Thứ ba, nhân cảnh nội bộ cũng không phải thái bình, đến có một bộ phận cường giả lưu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vừa nói, kỳ thật còn có một chút nguyên nhân, đó chính là văn minh học phủ trên chiến trường so chiến tranh học phủ ít, bởi vì chúng ta những người này trong tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trọng yếu hơn nghiên cứu cần phải đi làm. Trần Vĩnh giải thích nói, có chút hạng mục vẫn tương đối mấu chốt, cần cường giả đi giải thích chủ trì mới được. Hạng mục. Tô Vũ nghĩ đến Bạch Phong, lại nghi ngờ, nói, kia đơn thần văn nhất hệ có cái gì hạng mục, nhiều cường giả như vậy tại ta cũng không nghe nói có gì đặc biệt hơn người hạng mục đang trong quá trình tiến hành. Có. Trần Vĩnh cười nói, đừng thật coi thường đơn thần văn nhất hệ, đã có thể cường đại đến mức này, khẳng định có chỗ hơn người, trước ngươi không phải cùng Trịnh Hoành giao thủ sao, cảm nhận được cái gì. Tô Vũ nghĩ, trần chờ nói, Phong Hỏa Sơn Lâm, hệ thống. Đúng. Trần Vĩnh gật đầu nói, đơn thần văn nhất hệ, kỳ thật trước mắt đã cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, năm đó bọn hắn chủ tu thần văn, đều là không thành thế hệ, có ít người đều là tu luyện một cái thần văn, bây giờ kỳ thật cũng có chút biến hóa, tỉ như tu luyện thành thế hệ thần văn, đây chính là đơn thần văn nhất hệ tiến hóa. Trần Vĩnh vừa nói, kỳ thật tại đơn thần văn hệ nội bộ, đều có một ít khác nhau, là đơn nhất tu một cái thần văn, hay là tu mấy cái khác biệt thần văn, hay là tu một cái thế hệ thần văn, những này đều có tranh luận. Tô Vũ gật đầu, thì ra là thế. Trần Vĩnh lại nói, không chỉ trường này, bọn hắn nghiên cứu đồ vật kỳ thật không ít tỉ như Chu Minh Nhân phủ trưởng, những năm này liền đang nghiên cứu ý chí chi văn vĩnh tồn pháp, vẫn còn có chút trọng yếu. Nhân tộc ý chí chi văn ngươi cũng biết, một số thời khắc dù là ngươi không cần, thời gian dài đều sẽ tự động tiêu tán. Tô Vũ gấp vội vàng gật đầu, tiếc hận nói, là như thế này, ta tại năm nguyên thời điểm, liệu lão sư đưa ta một bản Lôi Nguyên đao, thế nhưng là chỉ có trước bốn đao có một ít ý chí chi lực tồn tại, phía sau đều tràn lan. Trần Vĩnh sững sờ. Trước mặt tại, phía sau tràn lan rồi. Mở ta cho đùa đâu. Càng là đằng sau càng mạnh, bám vào ý chí lực càng nhiều, coi như muốn tiêu tán, cũng là trước mặt trước tán, làm sao có thể phía sau trước tản. Trong lòng bàn tính toán một cái, trên đại thể đoán được một chút. Trần Vĩnh giờ khóc giờ cười, cũng không tốt vạch trần sư bá của mình, hơi có vẻ xấu hổ, mở miệng nói, đúng, liền là dễ dàng tràn lan, cho nên nhân tộc ý chí thần văn bảo tồn thời gian không dài, thường thường sẽ tạo thành một chút, lãng phí, Chu Minh Nhân phủ trưởng nghiên cứu liền là phương diện này, nghe nói cũng mau ra thành quả. Một khi thành công, nhân tộc ý chí chi văn có thể cùng vạn tộc đồng dạng kéo dài nhiều năm, cái này nhân tộc một chút cương giả, liền có thể nhiều giữ lại một chút ý chí chi văn cung cấp hậu nhân. Tô Vũ gật gật đầu, cái này ngược lại là có chút tác dụng. Trịnh Hoành lão sư Tôn Các lão kỳ thật cũng đang nghiên cứu một hạng trọng yếu hơn hạng mục, Trần Vĩnh mở miệng nói, cơ sở văn quyết khai phát cũng chính là thiên quân vạn thạch, liền có thể tu luyện cơ sở văn quyết, cái này mục đầu nhập tinh lực cùng tài nguyên cũng rất lớn. Tô Vũ trong lòng hơi động, mở miệng nói, sư bá, cơ sở văn quyết chẳng lẽ cầu tác cảnh nhiều năm như vậy đều không có mở phát ra tới. Cái này, Trần Vĩnh lắc đầu nói, không rõ ràng, có một số việc ta cũng không phải quá rõ ràng, theo lý thuyết nhiều năm như vậy, đầu nhập vào không ít tinh lực vật lực, khả năng có một ít thành quả, có lẽ không hoàn thiện, có lẽ không truyền ra ngoài, ai biết được. Nói, giải thích nói, ngươi cũng biết, nhân tộc nhiều như vậy, tổng có ít người không phải người tốt, một chút đồ tốt, tính truyền thừa đều tương đối nghiêm mật, chính là sợ tiết ra ngoài bị vạn tộc biết được. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tô Vũ lại là không đồng ý nói, có thể thu lấy cái giá đáng kể tiến hành truyền bá, liền cùng chiến thần quyết đồng dạng, hoàn toàn phong tỏa, vậy như thế nào tiến bộ? Cái này không phải là chúng ta có thể lẫn vào. Trần Vĩnh cười nói, cũng đừng nói người khác, liền nói chúng ta văn đàm trung tâm nghiên cứu, thật muốn xảy ra điều gì đại thành quả, kia truyền bá trước đó, khẳng định cũng phải cân nhắc lợi và hại mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ ngược lại là nhẹ gật đầu. Cũng là, song tiêu không được. Người khác tốn hao không mấy năm thời gian, hao phí vô số tài nguyên đồ vật, ngươi há miệng liền muốn, người ta không làm cũng bình thường. Còn phải nhìn lợi ý. Trần Vĩnh gặp hắn hiểu được, cười nói, những việc này, trước mắt đều không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu còn là tu luyện, mau chóng tiến vào đằng không cảnh, một điểm nữa. Hắn do dự một chút, hay là mở miệng nói, có nhiều thứ, nếu là không tiện nói ra, không quan hệ, văn minh sư hoặc là nói tu giả, đều có bí mật của mình, nhưng là tận lực cho lão sư của mình một chút tín nhiệm. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, sư bá không phải là muốn cướp đoạt ngươi cái gì thành quả, nhưng là, đừng lưu lại cho mình hậu hoạn, nhất là lần trước, thiên phú tinh huyết liên quan tới vệ hồn trùng tinh huyết sự tình, ta biết, Bạch Phong không có khả năng ra dạng, này thành quả, nếu không đã sớm nói, cho ta biết. Thiên phú tinh huyết trước đó chỉ là dính đến thịt trên người một chút biến hóa, cho nên văn minh sư phần lớn không phải quá coi trọng, chỉ khi nào dính đến ý chí lực biến hóa, cái này hoàn toàn khác biệt. Trước kia, chiến giả là rất khó kích thương văn minh sư ý chí lực, trừ phi thực lực, đối phương quá mạnh, nếu không, văn minh sư cùng chiến giả giao thủ, tại đằng không trở lên phương diện, cơ hồ đều là văn minh sư càng mạnh. Nhưng nếu như, thật xuất hiện có thể kích thương ý chí lực, phương diện tinh huyết, cái này thành quả liền rất nghiêm trọng. Trần Vĩnh thận trọng nói, ngươi phải biết tại chư thiên chiến trường bên trên, văn minh sư đều là do thành áp trận cường giả dùng, một vị sơn hải cảnh văn minh sư giá trị tuyệt đối lớn hơn một vị sơn hải cảnh chiến giả. Thần bí, vô thường, biến hóa khó lường, thủ đoạn phong phú, đây chính là văn minh sư. Nhưng là đây hết thảy cơ sở, đều xây dựng ở ý chí lực cơ sở bên trên, Tô Vũ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một khi có tinh huyết, có thể kích thương ý chí lực, vậy cái này loại tinh huyết giá trị cao bao nhiêu? Hắn hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nói, hiện tại, tin tức còn tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, ta đã đề nghị phủ trưởng phong tỏa tin tức, nhưng tin tức này, sớm muộn hội tiết ra ngoài, hiện tại phủ trưởng có ý tứ là, có thể có thù lao giao cho học phủ giao cho đại hạ phủ cùng cầu tác cảnh. Từ bọn hắn đến xâm nhập nghiên cứu, kể từ đó, gánh vác phong hiểm, miễn cho chỉ có chúng ta bị để mắt tới. Tô Vũ trong lòng lột bột nhảy một cái. Sư bá, ý của ngài là, phệ hồn trùng tinh huyết, vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước hắn liền biết so trước kia muốn phiền phức hơn nhiều. Nhưng bây giờ giống như phiền toái hơn. Đúng. Trần Vĩnh gật đầu nói, trước kia chỉ là rút ra chiến giả đạo thiên phú kỹ. Đây chính là một chút cơ sở võ kỹ, kỳ thật ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng bây giờ liền ý chí lực phía trên thiên phú kỹ đều có thể bị rút ra. Vấn đề tính nghiêm trọng liền lớn. Dứt lời, lại nói, đương nhiên, tại học phủ bên trong, có thể cam đoan an toàn của ngươi, có thể ra học phủ, vậy thì phiền toái, cho nên, biện pháp tốt nhất liền là đem kỹ thuật có thù lao giao ra cùng nhau nghiên cứu. Tô Vũ cau mày nói, kia chẳng lẽ tất cả giá trị cao thành quả nghiên cứu, lấy ra đều có phiền phức. Vậy phải xem thực lực, nhìn thế lực, nhìn độ bảo mật. Trần Vịnh có chút đau đầu nhìn về phía Tô Vũ, ngươi tiểu tử này, mặc dù xử lý không ít chuyện tốt thế nhưng chọc phiền toái không nhỏ. Vệ hồn trùng tinh huyết liền là cái phiền toái không nhỏ. Hắn cũng không sợ cái gì, Bạch Phong kỳ thật cũng an toàn vô cùng, nhưng Tô Vũ, trừ phi Tô Vũ tại học phủ đợi không đi ra, nếu không, đi ra liền có phong hiểm. Ta chỉ là cái học viên, không biết kỹ thuật. Trần Vịnh yếu ớt nói, trước ngươi nói có thể, từ khi bán tư liệu về sau, mọi người đã cảm thấy ngươi biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ lúng túng không được. Mua dây buộc mình. Đúng vậy, trước kia ngươi nói ngươi không biết kia không có tâm bệnh, nhưng ngươi liền tinh huyết chế tạo tư liệu đều có thể cầm tới bán đi, ngươi nói ngươi sẽ không, có người tin sao? Nghiêm ngặt nói đến, hay là Tô Vũ tự mình cho mình chế tạo một cái tương đối lớn nguy cơ? Nếu là hắn không đạo diễn lần trước tình cảnh như vậy, dù là hắn lấy ra vệ hồn trùng tinh huyết, mọi người cũng cảm thấy, hắn một cái tiểu học viên biết cái gì? Mấu chốt không có nếu như... Tô Vũ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, sư bá, ý của ngươi là, hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra kỹ thuật như vậy đến, sau đó tốt nhất nộp lên đi lên, nhưng như thế, chúng ta hay là sẽ biết cái này kỹ thuật chẳng lẽ liền không ai nhằm vào chúng ta rồi. Giảm bớt phong hiểm thôi. Trần Bịnh cười nói, đương người biết nhiều, chúng ta liền không có duy nhất tính, mặt khác một khi chứng minh, thứ này khó mà chế tạo, chi phí quá cao, thậm chí chỉ có thiên quân cảnh chế tạo phương pháp kia giá trị cũng không tưởng tượng lớn. Tô Vũ nhíu mày nói, cho nên nói, chỉ cần làm ra thiên quân cảnh rút ra phương án, đến tiếp sau phương án vô cùng khó khăn, hoặc là căn bản không có, dạng này phong hiểm liền hạ thấp cực hạn. Đúng. Tô Vũ nghe hiểu. Lần nữa nói, sư bá, kia nghiên cứu của chúng ta trung tâm có nắm chắc lấy ra kỹ thuật, như vậy, sao? Trần Bịnh cười ha hả nhìn xem hắn, tiểu tử này, lời nói này đến bây giờ, nếu là hai người còn không lòng dạ biết rõ, vậy liền thật ngốc. Vẫn là có hy vọng, ta đối với phương diện này không am hiểu, ngươi lão sư rất am hiểu cái này, tinh huyết thiên phú kỹ, rút ra mấu chốt kỹ thuật liền là ngươi lão sư mở phát ra tới, đã có thể rút ra khác tinh huyết thiên phú kỹ, kia ắt có niềm tin rút ra vệ hồn chúng thiên phú kỹ, điều kiện tiên quyết là hiểu rõ hơn vệ hồn chúng thiên phú kỹ phóng thích thủ đoạn. Tô Vũ nghe hiểu, gật gật đầu. Vệ hồn chúng thiên phú kỹ vệ hồn, kỳ thật cùng vệ hồn quyết không sai biệt lắm một thể, xem như một loại trọng hợp võ kỹ. Cái này kỳ thật vẫn là võ kỹ, nhưng là khả năng dính đến ý chí lực phương diện. Vệ hồn quyết khai khiếu mở chính là nhục thân khiếu, không phải thần khiếu. Cho nên thứ này không có ngoại giới tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, không giống ngũ hành pháp quyết. Kỳ thật chỉ cần có thể cung cấp ra vệ hồn quyết thích ứng nhân tộc phương thức tu luyện để một số người tu luyện kia vấn đề liền không là vấn đề. Tô Vũ thầm nghĩ cũng là không nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, tốt nhất đừng cung cấp công pháp liền là thiên phú kỹ tốt nhất thôn phệ tinh huyết mới có thể bộc phát cái chủng loại kia, dạng này càng không thấy được. Chấm chấm chấm. Cùng Trần Vĩnh Hàn huyên một hồi, Ngô Gia pha trà trở về. Nhìn chằm chằm vào Tô Vũ nhìn Tô Vũ rất bất đắc dĩ, cũng nhìn Trần Vĩnh rất bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ, không khỏi bật cười, thật muốn cái này hay có thể thành, ngược lại là một đoạn giai thoại. Hắn cũng lười quản việc này, Ngô Gia cùng Tô Vũ đều chưa hẳn có tâm tư này. Ngô Gia giờ phút này bất quá là cảm động thêm hiếu kỳ mà thôi, thật muốn nói tình yêu nam nữ, Trần Vịnh cảm thấy khả năng không lớn, tự mình đồ đệ kia cũng là đại khái tính tình, biết cái đếch gì. Lại hàn huyên vài câu, căn dặn Tô Vũ gần nhất tốt nhất điệu thấp một chút, Trần Vịnh liền không có lại nói cái gì. Về phần Trịnh Ngọc Minh sự tình, cùng Tô Vũ hiện tại không quan hệ. Trước khi đi, Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, sư bá, vậy ngươi cuối năm khảo hạch có phải hay không nhất định phải sư tỷ leo lên bách cường bảng? Đừng quá để ý cái này. Tô Vũ há có thể không thèm để ý. Vội vàng nói, sư bá, tàng thư cắt cũng không thể ném, chúng ta thần văn chiến kỵ tường còn ở lại chỗ này đâu. Vật kia có thể rời đi. Sư bá, cái này Tô Vũ liền không thể đáp ứng. Nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ, đời đời kiếp kiếp đều tại tàng thư cắt tiến hành thần văn chiến kỵ phác họa, đến chúng ta thế hệ này, ngược lại ném đi đại bản doanh, vậy sau này có mặt mũi nào gặp những cái kia tiền bối, mà lại không có tàng thư cắt, về sau chúng ta phác họa thần văn cũng phiền phức cho nên không thể ném. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh nhìn xem hắn, bật cười, tiểu tử này làm sao cảm giác so ta còn muốn sốt sắng. Sư bá, sư tỷ nhất định có thể tiến vào top 100, không được ta đem đơn thần văn nhất hệ ra hỏa, đều cho đánh đi ra. Đừng hồ nháo. Trần Vĩnh vội vàng nói, quá nguy hiểm, bên kia còn có trước 10 học viên, có thể chiến đằng không tồn tại, ra bên này. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút nói, thật muốn không được, cuối năm tháng 12 cuối tháng, số 25 sắp Bách Cường bảng khiêu chiến lúc kết thúc, để ra ra khiêu chiến ngươi, thay thế ngươi xếp hạng, có thể bảo trụ tại Bách Cường bảng vị trí, dạng này liền có thể tránh lần thi này xem xét. Nhưng ta 71 tên. Tô Vũ nhìn một chút Ngô Gia không thể khiêu chiến tự mình. Trừ phi, thứ hạng của mình giảm xuống. Mà Ngô Gia, giờ phút này có chút uất ức. Có chút không mấy vui vẻ, thầm nói, sư phụ, còn muốn sư đệ cho ta nhường chỗ, nhiều xấu hổ a, hơn nữa còn đến làm cho sư đệ xếp hạng rớt xuống 90 về sau mới được, đây không phải làm trễ nải sư đệ sao? Trần Vĩnh cũng đành chịu, cười khổ nói, cho nên ta mới nói, thật ném đi liền vứt đi, không cần thiết vì một cái quán trưởng vị trí, làm trễ nải tiền đồ. Ngoại trừ phương pháp này, trừ phi Tô Vũ thật đem tất cả đơn thần văn nhất hệ cường giả toàn bộ thu phục. Đánh bọn hắn không còn dám lên bảng. Đánh những cái kia rơi ra bảng danh sách cũng không dám lại khiêu chiến Ngô gia, nhưng cái này độ khó quá lớn. Tô Vũ lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, sư bá, sư tỷ là ý chí lực bị thương, thần văn bị thương, nếu là có thể chủ động tu luyện cơ sở văn quyết có phải hay không liền có thể nhanh chóng bình phục. Trần Vĩnh gật đầu, cười khổ nói, là như thế này, nhưng nàng không tới đằng không, ta cũng không có cách nào, vạn văn kinh, chỉ thích hợp đằng không cảnh tu luyện, nàng nếu là đến đằng không, thương thế như vậy, rất nhanh liền có thể khôi phục, vạn văn kinh, mở ra thần khiếu, đều là đến đằng không mới có thể định vị, mở ra, tại thiên quân vạn thạch là không có cách nào mở ra. Sư tỷ của ngươi, hiện tại đừng nói khôi phục, liền là đi tu luyện, một khi ý chí lực đối kháng, lập tức sẽ xuất hiện ý chí hải dung chuyển tình huống, cho nên không thể không đình chỉ tu luyện ý chí lực, hiện tại nàng chủ tu nhục thân. Dưỡng tính chỉ có thể làm ý chí lực đối kháng tính bị động tu luyện. Nhưng Ngô gia ý chí lực có tổn thương, một khi tu luyện, vậy liền liên hồi thương thế, dẫn đến hiện tại chỉ có thể yên lặng, khôi phục, chờ đợi khỏi hoàn thời điểm. Ngũ hành quyết. Tô Vũ trong lòng thầm nhủ một câu, thứ này dưỡng tính là có thể tu luyện, mà lại không phải đối kháng thức, mà là chủ động thu nạp ý chí lực cái chủng loại kia. Ngô gia nếu là tu luyện, là có cơ hội cấp tốc khang phục. Thế nhưng là, Tô Vũ trong lòng do dự. Tiết ra ngoài, đây cũng không phải là nhục thân công pháp, là ý chí lực công pháp, hay là học phủ đều không có dưỡng tính ý chí lực phương pháp tu luyện, một khi truyền ra ngoài, so vệ hồn trùng tinh huyết còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Rất phiền phức. Tô Vũ Kỳ thật sợ phiền phức. Lại nói câu khó nghe, hắn cùng Ngô gia không có quen như vậy, vì Ngô gia bất chấp nguy hiểm. Đánh tan Hoàng Khải Phong, kia là hắn có cái này nắm chắc. Nhưng công pháp việc này, rất dễ dàng ra phiền toái. Nhìn lại đi. Tô Vũ quyết định chú ý, chờ một chút, xem đi, tự mình trước tu luyện một chút lại nói, thứ này cũng chưa chắc thích hợp tất cả mọi người, mà lại bây giờ còn chưa có thành tựu thể hệ công pháp, chỉ là chính hắn biết như thế nào khai thần khiếu mà thôi. Hắn tu luyện có lẽ có thể, Ngô gia chưa hẳn có thể tu luyện. Tô Vũ rời đi tàng thư các. Trên đường đi, gặp được một ít học viên, không ít học viên chủ động cho hắn nhường đường. Đây chính là top 100 học viên. Mà Tô Vũ vẫn như cũ nhu hòa, không có ngạo khí, nhường đường, hắn đều về lấy mỉm cười, ngược lại là không có cự tuyệt, đây là top 100 học viên phúc lợi, hắn một khi cự tuyệt loại này phúc lợi, đó chính là củng cố hiệu top 100 học viên giai tầng đối nghịch. Có thể khiêm tốn một chút, nhưng là không cần thiết cùng hiện hữu lợi ích giai tầng đối nghịch. Quá mức điệu thấp khiêm tốn, vậy cũng không cần thiết, quá giả có chút ngụy quân tử tư thái. Mặc dù có chút gia hỏa liền cho là như vậy, nhưng là Tô Vũ sẽ không thừa nhận. Ta không phải ngụy quân tử, ta là người thành thật. Lần nữa trở lại trung tâm nghiên cứu, Tô Vũ dẫn theo tâm buông xuống. Có chút an tâm, cũng có chút thổn thức. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, có một số việc cũng vượt quá dự liệu của hắn. Chính tính toán hôm nay được mất, Tô Vũ bỗng nhiên thấy hoa mắt. Sau một khắc phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Một tòa lầu các, một bóng người. Tô Vũ có rảnh có thể tới một chút, tu tâm các phiếm bài câu như thế nào? Tô Vũ sợ ngây người. Ta tại trung tâm nghiên cứu A. Đây là Sơn Hải Bát Trọng địa bàn, bị người vô thanh vô tức xâm lấn. Phụ trưởng. Là ta. Vạn Thiên Thánh thanh âm mờ mịt cười nói, kỳ thật tại cái này cũng có thể trò chuyện, bất quá, ý chí của ngươi lực không kiên trì được quá lâu, có rảnh đến tâm sự đi. Phụ trưởng ta. Tô Vũ lời còn chưa dứt, trước mắt lần nữa một hoa. Thanh tỉnh. Hay là ở trên ghế salon, nhưng của hẳn ý chí lực lại là tiêu hao hầu như không còn. Tô Vũ chỉ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Trong mắt lại là vô hạn rung động. Vạn Thiên Thánh nhẹ nhõm đột phá hồng đàm bày ra phòng ngự, đem của hẳn ý chí lực liên lụy đến hắn sở tại địa phương, cùng tự mình tiến hành đối thoại. Cái này tính là gì? Quá mạnh. Sơn Hải Bát Trọng cùng Sơn Hải Đỉnh Phong chênh lệch sao? Tô Vũ rung động phía dưới, nhưng trong lòng thì có tâm tư khác, ta phải cẩn thận. Thật là đáng sợ. cảm giác học phủ phát sinh hết thảy đều tại phủ trưởng trưởng khống phía dưới. Nói như vậy, tự mình tính kế đơn thân văn nhất hệ sự tình, hắn biết sao? Tự mình bí mật cùng Hồ Tông Kỳ thành lập vòng quan hệ sự tình, hắn biết sao? Tự mình từ Hạ Hổ Vưu bên kia mua sắm đại lượng tài nguyên sự tình, hắn biết sao? Còn có mấu chốt nhất một điểm, trong đầu của mình đồ sách, hắn biết sao? Giờ khắc này Tô Vũ đột nhiên cảm giác được tự mình không chỗ che thân. Hết thảy đều tại mí mắt của người khác tử dưới đáy. Nuốt một ngụm nước bọt, ta tại trung tâm nghiên cứu A, hắn đều có thể liên lụy ta đi qua, bí cảnh có thể ngăn cản của hắn ý chí lực cùng ánh mắt sao? Chưa hẳn, có thể, Chu Minh Nhân trước đó rõ ràng tại bí cảnh bên trong tu luyện, lại là tại Trịnh Ngọc Minh thụ thương thời điểm, rất mau ra hiện, nói như vậy, dù là tại bí cảnh bên trong, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ý chí của bọn hắn lực dò xét. Tìm ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Tô Vũ đau đầu, làm cái quỷ gì? Vì sao cảm thấy, Vạn Thiên Thánh không phải người tốt, gia hỏa này, suốt ngày tại học phủ đợi, không phải là vì giám sát tất cả mọi người a? Ta phải mạnh lên mới được. Tô Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, hiện tại hay là quá yếu. Yếu đến tại tự mình hăng ổ đợi, người khác đều có thể tùy tiện giết chết ngươi, thật đáng sợ. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tu tâm các. Vạn Thiên Thánh cười cười, uống trà, lẩm bẩm nói, nhiều thần văn nhất hệ, không, không, nhân tộc thần văn nhất hệ, hội trên tay ngươi cuột khởi sao? Hắn thấy được tương lai một góc. Có lẽ không phải chân thực, có lẽ chỉ là ngàn vạn cái khả năng bên trong một loại, nhưng hắn muốn thử xem. Trong mắt nhật nguyệt lưu chuyển, tóc lúc trắng lúc đen, từng cây tóc bạc từ trên đầu rơi xuống, Vạn Thiên Thánh tùy thời vung lên, tóc vỡ nát biến mất, nói khẽ, trăm năm thọ nguyên, đáng giá không? Lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp. Nhật nguyệt vĩnh hằng, Tô Vũ chỉ là đại mạc bên trong một góc, không phải chủ yếu. Hắn nghĩ càng nhiều. Sau một khắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, ta chỉ là phế đi hắn thần ma thần văn, có lẽ cũng là cơ hội, lão Chu cũng không cần lại vì hắn cùng ta xin tha, quy củ vẫn là phải thủ. Lầu các bên ngoài, Chu Minh Nhân trầm giọng nói, Ngọc Minh chủ tu liền là thần ma thần văn, phế hắn thần ma thần văn, để hắn đi chư thiên chiến trường, chỉ có đường chết. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, không phá thì không xây được, vừa lên núi biển còn có cơ hội, thật, như đến sơn hải đỉnh phong, nghĩ phế, đều muốn hao phí giá cả to lớn. Tốt, vậy ta không nói cái gì, ta muốn vì Ngọc Minh cầu một viên thần văn. Vạn Thiên Thánh ngưng lông mày, kia không là của ta, cũng không phải ngươi. Ta biết, nhưng những người kia, đã chết, thần văn nương theo lấy bọn hắn vĩnh chôn dưới mặt đất, đáng giá không? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, ta không biết, đó là bọn họ lựa chọn của mình, có nguyên nhân có tất có quả, năm đó nếu là không khu trục bọn hắn, có lẽ, thần văn liền lưu lại, đã đuổi bọn hắn, vậy liền không có biện pháp. Chu Minh Nhân, ngươi hôm nay vì ngươi đệ tử, đào mộ, hôm sau, nhiều thần văn nhất hệ tái khởi, tìm ngươi báo thù, chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn. Ta tự nhận gánh. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, đào mộ, ta cũng không muốn, nhưng Ngọc Minh bị phế, ta không thể ngồi xem hắn đi chịu chết, ngươi là phủ trưởng, ngươi nói để hắn trảm một tôn sơn hải, ta thủ quy củ của ngươi, nhưng làm lão sư ta muốn vì cầu mong gì khác một con đường sống. Vạn Thiên Thánh không nói, Chu Minh Nhân cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Chờ hắn rời đi, Vạn Thiên Thánh than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Có nhân mới có quả. Hôm nay, ngươi đào mộ, hôm sau, những người kia trở về, tự nhiên sẽ tìm ngươi thanh toán. Liễu Văn Ngạn, Hạ Vân Kỳ. Vạn Thiên Thánh nhắc tới một tiếng, còn có hy vọng lần nữa trở về sao? Mộ phần đều bị đào, các ngươi, còn có thể chịu được sao? Vạn Thiên Thánh nỉ non một tiếng, nhắm mắt tu luyện, không lên tiếng nữa.